Một cái thằng ngu này, Thí Mao Thiên. Long Trần cười lạnh, một gậy rút đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bất quá đại địa cũng không có bạo toái, phảng phất phương viên mấy vạn dặm đại địa, tạo thành một cái chỉnh thể, ngạnh kháng Long Trần một kích. Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, cái này Hùng Thiên Bá có chút môn đạo rồi, một kích này vậy mà chấn đắc hắn cánh tay có chút run lên. Hùng Thiên Bá vậy mà rút lấy đại địa chi lực, hơn nữa sau lưng của hắn dị tượng triển khai, thậm chí có vô tận núi cao hiển hiện, rõ ràng vô cùng, trầm trọng và phong cách cổ xưa, lực lượng của hắn vậy mà vô cùng vô tận, liên tục không dứt. Đây là, vậy mà đã thức tỉnh, đang xem cuộc chiến mọi người, không khỏi miệng há đại, không dám tin mà nhìn xem Hùng Thiên Bá. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia Hùng Thiên Bá đồng thời rút lui, cách xa nhau trăm dặm mới đứng lại. Màn Bá Thiên, thấy được sao? Của ta dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh, tại lực lĩnh ngộ trên, chúng ta huyền thú nhất tộc, so các ngươi nhân tộc rất cao, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, dị tượng sau khi thức tỉnh chính thức lực lượng A. Hùng Thiên Bá ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung rung, bên trong núi cao vậy mà đang run rẩy, cái này đã không còn là một bức tranh mặt, mà là một cái chân thật thế giới. Thì ra là thế, khó trách nói chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể thức tỉnh dị tượng. Long Trần nhìn xem Hùng Thiên Bá sau lưng dị tượng, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai dị tượng bên trong thế giới, bất quá là một cái hư ảo thế giới, cũng không phải chân thật tồn tại. Đương người tu hành ngưng tụ ngôi sao không gian, hắn ngôi sao không gian sẽ với tư cách dị tượng trụ cột, đương dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, ngôi sao không gian sẽ hóa thành dị tượng chân thật bộ dáng. Thức tỉnh trước khi dị tượng, giống như một bức họa, chẳng qua là ở trên hư không vẽ tranh, mà đã có ngôi sao không gian về sau, một bức tranh sau khi hoàn thành, có thể rơi trên giấy, thành là chân chính họa, lại cũng sẽ không thay đổi rồi, cái này là dị tượng hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại Hùng Thiên Bá sau lưng bày ra hình ảnh, đúng là hắn ngôi sao trong không gian cảnh tượng, khó trách nhìn xem như thế rất thật, nguyên lai tựu thật sự. Dị tượng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, bọn hắn sẽ triệt để khống chế thế giới chi lực, cái lúc này, bọn hắn mới thật sự là diễn thiên giả, mà không bao giờ nữa là mới tỉnh người rồi. Ầm ầm, Hùng Thiên Bá sau lưng dị tượng ở trong dãy núi bạo hưởng, vô tận uy áp bộc phát, ngay tại lúc đó, đại địa phía trên vô tận thần văn hiển hiện, cấp tốc hướng Hùng Thiên Bá tụ lại, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Dùng dị tượng chi lực, dẫn động thiên võ đại lục lực lượng, đem cả hai lực lượng hợp hai làm một, khống chế loại lực lượng này, còn có ai có thể địch? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, không khỏi vẻ mặt rung động địa đạo. Ai có thể nghĩ đến, chúng ta nhân tộc vi vạn vật chi linh, nhưng thiên võ đại lục phía trên cái thứ nhất thức tỉnh dị tượng, dĩ nhiên là một cái đến từ huyền thú nhất tộc cường gia hỏa, cái này như bức, huyền thú nhất tộc chỉ sợ muốn thổi cả đời. Một cái trung lập cường giả, không khỏi thở dài, vẻ mặt uể oải. Bất kể là cổ tộc hay vẫn là huyền thú nhất tộc, đều một mực phi thường khinh bỉ nhân tộc, thực tế đối với những nhỏ yếu kia một điểm người tu hành, càng là xì mũi coi thường, há mồm chính là các ngươi nhân tộc như thế nào, miệng phi thường thối. Hôm nay cái này Hùng Thiên Bá vậy mà đã thức tỉnh dị tượng, chỉ sợ bọn họ về sau, sẽ đem chuyện này mỗi ngày đọng ở ngoài miệng, thành vì bọn họ trào phúng nhân tộc thẻ đánh bạc. Dị tượng thức tỉnh, cho rằng tựu như bức, người bên cạnh đều coi được rồi, đánh với ngươi, ta nếu căng ra dị tượng, tựu đặc sao tính toán ta thua. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay trường côn nổ vang, trong cơ thể 108.000 tinh thần chi lực lưu chuyển, dùng thương long chi huyết đem ra sử dụng trường côn toàn lực bộc phát. Ầm ầm, Long Trần gầm lên giận dữ, trong thiên địa có tiếng long ngâm truyền ra, đó là thần khí trường côn phát ra, Long Trần dùng thương long tinh huyết ra sức lượng nguồn suối, so Man Bá Thiên càng có thể phát huy trường côn uy lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bạo toái, mới vừa rồi còn không ai bì nổi, ngạo khí trùng thiên Hùng Thiên Bá, bị Long Trần một côn nện đến liên tục rút lui. Ta Man Bá Thiên thân có man long chi lực, há có thể là một cái thằng ngu này có thể ngăn cản hay sao? Triệu hoán dị tượng, đó là khi dễ ngươi, ngoan ngoãn cho ta kéo xe. Rầm rầm rầm, Long Trần trường côn bay múa, xoáy lên đầy trời bụi mù, cuồng phong kích động, mặc dù không có triệu hồi ra thương long chiến thân, nhưng là long huyết chi lực đã bắt đầu vận hành, một kích so một kích cường hãn, mỗi một côn đều làm thiên địa rung rung, lực lượng to đến dọa người. Hùng Thiên Bá chân đạp đại địa, sau lưng dị tượng rung rung, toàn lực bộc phát, lại bị Long Trần đánh trúng liên tục bạo lui, dưới chân đại địa không ngừng bạo toái, vậy mà không cách nào ngăn cản Long Trần khủng bố lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Man Bá Thiên thật không ngờ khủng bố, liền dị tượng thức tỉnh Hùng Thiên Bá đều không thể ngăn cản. Mọi người chấn động, giống như có chút không đúng a, các người ngẫm lại, nếu như Hùng Thiên Bá đã thức tỉnh dị tượng, bọn hắn huyền thú nhất tộc sẽ không trắng trợn tuyên dương sao? Có người đột nhiên hỏi, đúng rồi, cái này không phù hợp tác phong của bọn hắn à? Những người khác cũng vẻ mặt khó hiểu chi sắc, nhao nhao nhìn về phía Hùng Thiên Bá. Ta hiểu được, hắn dị tưởng cũng không phải là tự nhiên thức tỉnh, mà là dùng mặt khác thủ đoạn cưỡng ép thức tỉnh. Các ngươi xem, hắn dị tưởng bên trong cũng không có sinh linh chi khí. Có người vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên, dị tưởng giống như là một bức họa, bất quá sau khi thức tỉnh, cái này bức họa tựu là có sinh mạng, Hùng Thiên Bá dị tưởng, tuy nhiên nhìn về phía trên cũng là sống, nhưng là thiếu đi linh động sinh linh chi khí, nhìn về phía trên cực kỳ khô khan. Đúng vậy, thiên đạo chúc phúc thần hoàn cũng không có xuất hiện, nguyên lai hắn là bên ngoài lực cưỡng ép thức tỉnh dị tưởng, khó trách chiến lực, tăng phúc cũng không lớn. Có người kêu lên, tuy nhiên hắn không có cười ha ha, nhưng là trong ánh mắt nhìn có chút hả hê, đã lại rõ ràng bất quá rồi. Quả nhiên tham lam không chừng mực, cái này Hùng Thiên Bá rõ ràng là một đời thiên kiêu, đứng tại đỉnh phong nhất vị trí, lại càng thêm sốt ruột, muốn thiên hạ độc bộ. Kết quả cái này tốt rồi, đời này cũng chỉ có thể làm một cái gà mờ, rốt cuộc không cách nào thức tỉnh dị tượng rồi. Chờ người khác tấn thăng đến mệnh tinh hậu kỳ, hắn dị tượng ưu thế càng ngày càng nhỏ, chờ người khác thức tỉnh dị tượng, hắn là được rác rưởi, nói trắng ra là, hay vẫn là đầu óc không đủ dùng. Có người cười lạnh, không có con người làm ra chi tiếc hận, chỉ là cảm thấy người này quá mức ngu ngốc. Giống, Hùng Thiên Bá gào thét, bỗng nhiên hóa thành trăm dặm cự gấu, hai móng nắm lấy cự côn, toàn thân bộ lông sáng lên, đại địa phía trên phương viên mấy vạn dặm phù văn, trong nháy mắt bị hắn tháo nước, một gậy đối với Long Trần đập tới. Bạo tẩu rồi, vậy mà trực tiếp triệu hoán bản thể. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, Hùng Thiên Bá liên tục bị nhục, vậy mà được ăn cả ngã về không, muốn một kích phân thắng bại. Chương 2005, Âm Dương Kiếm Tông. Hùng Thiên Bá thân so núi cao, trong tay trường côn, giống như khai thiên chi trụ, vô tình rơi đập, một kích này, chính là hắn mạnh nhất một kích, không riêng tụ tập hắn toàn thân lực lượng, càng ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ. Hùng Thiên Bá chính là tuyệt đại thiên kiêu, tư chất thiên phú đều là cực phẩm, duy chỉ có tâm tính không đủ trầm ổn, muốn làm thiên võ đại lục cái thứ nhất hoàn toàn thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả, do đó độc bộ thiên hạ. Hắn không để ý trong tộc tiền bối cảnh cáo, y nguyên vận dụng ngôi sao không gian chi lực, chủ động dung hợp dị tượng, mưu toan rất nhanh thức tỉnh. Phải biết rằng, thức tỉnh dị tượng chính là nước chảy thành sông sự tình, có trước sau trình tự, hắn đây là nghịch thiên mà đi, dù là hắn chỉ kém một ít có thể hoàn toàn thức tỉnh, cái này một chủ động dung hợp, kết quả dị tượng xác thực thành công rồi, nhưng là loại này dị tượng không chiếm được thiên địa tán thành, nói đúng là, hắn dị tượng triệt để phế đi. Nói cách khác, hắn đời này đều muốn biến thành nhị lưu nhân tài, hôm nay hắn có thể làm, tự là thừa dịp người khác còn không có lớn lên, tranh thủ thời gian qua quét ngang cùng giai nhiệt. Chờ người khác thức tỉnh dị tượng, hắn dị tượng sẽ trở thành cặn bã cặn bã. Tham công liều lĩnh, kết quả đem chính mình dị tượng phế ngay lập tức, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, trong lòng của hắn mang theo vô tận oán hận, nhưng đây đều là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Vốn hôm nay, hắn đánh bại Man Bá Thiên, vì những cái kia bị Man Bá Thiên khi dễ huyền thú nhất tộc cường giả xuất đầu, cũng là vì thừa dịp người khác còn không có quật khởi, bắt phù dung sớm nở tối tàn thời cơ dương danh lập vạn. Thế nhưng mà hắn vận khí không tốt, gặp được chính là giả Man Bá Thiên, chiến lực khủng bố không nói, liền dị tượng đều không triệu hoán, tự đánh cho hắn liên tục bại lui, đây rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt. Trên thực tế, hắn không biết, Long Trần không phải là không muốn triệu hồi ra dị tượng, mà là hắn căn bản bắt trước không xuất ra Man Bá Thiên dị tượng. Đừng nói bắt trước, Long Trần cùng thiên đạo chi lực tương trùng, không cách nào hấp thu thiên đạo chi lực, trong miệng nói không sử dụng, cái kia là căn bản không có biện pháp vận dụng, hội làm lộ. Nhưng là Long Trần cái này tư thế, tại Man Bá Thiên trong mắt, là được một loại vương chi miệt thị, căn bản không có đem hắn đương dễ hành, dưới sự giận dữ, cái gì đều không cân nhắc rồi, một kích quyết thắng thua. Oanh, cực lớn trường côn, hung hăng nện ở cả vùng đất, toàn bộ thế giới một hồi run rẩy, cái này một côn lực lượng, quá kinh khủng, cương phong mang tất cả chư thiên, mà ngay cả xa xa các cường giả, đều đứng không vững, bị thổi bay đi ra ngoài. Đại địa rạn nứt, cấp tốc lan tràn, hiện đầy phương viên mười mấy vạn dặm. Dãy núi nứt vỡ, cự thạch tung bay, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Thật là khủng khiếp lực lượng, bên ngoài các cường giả đều bị tắc lưỡi, lực lượng này, bất kể là ai chịu lên, đều được thịt nát xương tan a, huyền thú nhất tộc lực lượng, quả nhiên lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi cương phong qua đi, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đại địa nứt vỡ, nhưng lại không có chứng kiến Man Bá Thiên thân ảnh. Nứt vỡ, mọi người trong nội tâm kinh hãi, không có lẽ a. Theo Man Bá Thiên trước khi bày ra lực lượng xem, một kích này, tối đa có lẽ trọng thương mới là, cho dù chết cũng không có khả năng chết không toàn thây a. Hùng Thiên Bá cực lớn thân ảnh bốn phía nhìn quanh, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, ngay tại dương vật của hắn sắp nện ở Man Bá Thiên trên người lúc, Màn Bá Thiên trong nháy mắt biến mất, hắn cái này một gậy nện không rồi. Bỗng nhiên Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, trong tay trường côn gấp hướng phía sau vung đi. Đúng vào lúc này, trong hư không biến mất Long Trần bỗng nhiên xuất hiện, một gậy rơi đập, côn bổng phía trên thần quang lưu chuyển, hóa thành ngàn trượng cự côn, nổ vang mà xuống, nặng nề mà nện ở Hùng Thiên Bá trường côn phía trên. Oanh, lưỡng bổng tương giao, Hùng Thiên Bá cái kia cực lớn thân ảnh, vậy mà ngăn cản không nổi, bị Long Trần một gậy nện trở mình, liền lăn mười lăn lộn mấy vòng. Hùng Thiên Bá hình thể cực lớn giống như núi cao, tại cả vùng đất liên tục phiên cổn, đại địa bạo hưởng, cát bay đá chạy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phốc, Hùng Thiên Bá vừa mới đứng vững, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần cái này một gậy vậy mà làm hắn bị thương. Trước khi cái kia một gậy đánh ra, bởi vì dị tượng có vết tì, không chiếm được thiên địa tán thành, không cách nào dùng thiên đạo chi lực tập trung Long Trần, hơn nữa huyền thú nhất tộc linh hồn chi lực cũng không cường đại, cũng đồng dạng không cách nào tập trung Long Trần. Đã không cách nào tập trung, Long Trần căn bản không cần cùng hắn liều mạng, phải biết rằng, nếu như không bạo lộ át chủ bài dưới tình huống, tiếp một kích này, cho dù là Long Trần, cũng muốn thiệt thòi lớn, cho nên Long Trần trực tiếp dùng lôi đình thuấn thân tránh được. Chỉ có điều lúc này đây, Long Trần lôi đình chi lực vận chuyển cực kỳ ẩn nấp, tại không gian vặn vẹo dưới tình huống, ngoại nhân căn bản không cách nào nhìn ra mánh khóe, không sợ lộ ra chân ngựa. Vây quanh Hùng Thiên Bá sau lưng, không chút khách khí tựu là một gậy, ngay lúc đó Hùng Thiên Bá vừa mới phát ra một kích toàn lực, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại là vội vàng ngăn cản, kết quả liền bảy thành lực đều vô dụng trên, lập tức bị tổn thất nặng. Thằng ngu này, thật đúng là đặc sao mò mẫm, liền người đều đánh không đến, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng thân phụ man long chi lực ta đây giao thủ. Long Trần cười lạnh, trong tay trường côn bay múa, hóa thành khai thiên cự sử, như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng Hùng Thiên Bá. Dầm dầm dầm, Long Trần đắc thế không buông tha người, trường côn cao thấp tung bay, vậy mà làm cho Hùng Thiên Bá liên tục gào thét, lại không ngừng lui về phía sau. Lúc này đây Long Trần liền lại để cho hắn ra đại chiêu cơ hội đều không để cho, gậy gộc hóa thành đầy trời hư ảnh, đem Hùng Thiên Bá chung quanh phong kín, lại để cho hắn cùng tại ứng phó. Gặp Hùng Thiên Bá bị bức phải liên tục rút lui, mặt khác cường giả trong lòng không khỏi thở dài, cái này Hùng Thiên Bá cũng thật sự là bi ai. Hắn dị tượng không chiếm được thiên địa tán thành, nhìn về phía trên là đã thức tỉnh, nhưng là cũng chẳng qua là đem thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn mà thôi, nhưng không cách nào cùng thiên đạo chi lực dung hợp, phát huy uy lực chân chính, hắn hiện tại cũng chỉ so nguyên lai hắn hơi cường một đường mà thôi, lại tổn thất cực lớn, điển hình địa nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Bất quá Hùng Thiên Bá cũng xác thực khủng bố, chân đạp đại địa, sau lưng dị tượng rung rung, càng không ngừng hấp thu đại địa chi lực, lực lượng phảng phất vĩnh viễn không khô kiệt bình thường, bị Long Trần đánh cho liên tục rút lui. Nhưng là Long Trần muốn thắng hắn, thực sự không dễ dàng. Thằng này rất cường a, cái này nếu triệt để thức tỉnh dị tượng, cái kia còn phải. Long Trần trong nội tâm thất kinh, cái này nếu triệt để thức tỉnh dị tượng, không biết hắn hội cường đến một cái gì trình độ. Nhiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói, ngươi giết ta tỏa kỵ, về sau tựu cho ta kéo xe, nếu không, hôm nay tựu cho ngươi toi mạng tại đây. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, ngoài miệng lại một bộ không có đem hắn để vào mắt tư thế. Ngươi nói láo. Chúng ta là cao ngạo huyền thú nhất tộc, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ra lệnh cho ta. Hùng Thiên Bá gào thét, hắn hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng lại bị Long Trần giết được chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ trèo chống. Đã ngươi như thế gian ngoan mất linh, cũng thế, hôm nay lão tử tựu cắt ngươi hùng trưởng nhắm rượu. Long Trần cười lạnh, trong tay công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi, không sử dụng át chủ bài, Long Trần chỉ có thể dùng Man Bá Thiên Am hiểu chiêu số đến công kích. Ở đây nhiều như vậy cường giả nhìn xem, càng phát ra có thể chứng minh, hắn tựu là Man Bá Thiên rồi. Man Long cuốn thiên kích, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay trường côn sáng lên, 18 đầu hình rồng hư ảnh bay ra, hình thành một đạo cự đại vòi rồng, đối với Hùng Thiên Bá đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hùng Thiên Bá không nghĩ tới Long Trần vậy mà sẽ dùng như thế quỷ dị chiêu số, bất ngờ không đề phòng, vậy mà trong nháy mắt bị cuốn lên hư không. Nguy rồi, Hùng Thiên Bá sắc mặt đại biến. Một khi ly khai đại địa, hắn tựu không cách nào theo đại địa phía trên hấp thụ lực lượng, mà thiên đạo lại không nhận có thể hắn đem triệt để mất đi dựa. Bàn long 18 trượng, Hùng Thiên Bá vừa mới bay lên trời, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trường côn run lên, vậy mà trong nháy mắt hóa thành 18 đạo hư ảnh, phân 18 cái phương vị, đồng thời rút ra. Rầm rầm rầm phanh, dày đặc bạo hưởng ở bên trong, xen lẫn cốt cách vỡ vụn thanh âm, Hùng Thiên Bá bị Long Trần 18 côn chịu được xương cốt đứt gãy. Máu tươi cuồng phun. Cái này Man Bá Thiên hảo cường, thật sự liền dị tượng đều không cần căng ra, liền đem Hùng Thiên Bá đánh bại. Mọi người trong lòng rùng mình, không thể tưởng được cái này Man Bá Thiên, thật không ngờ khủng bố. Vù vù vù, ngay tại Long Trần liên tục công kích, làm cho Hùng Thiên Bá bị thương phún huyết chi tế, bỗng nhiên hơn 10 đạo công kích, đồng thời đối với Long Trần đánh úp lại, rõ ràng là 10 cái huyền thú nhất tộc cường giả xuất thủ. Muốn quần chiến sao? Tốt, ta Man Bá Thiên hôm nay tựu cùng các ngươi chơi đùa. Long Trần cười lạnh, tóc dài bay múa, trong tay trường côn nổi lên vạn trượng hào quang, xé mở thiên khung, đối với những công kích kia rơi đập. Oanh, một tiếng vang thật lớn, những công kích kia bị Long Trần một côn nứt vỡ, Long Trần về phía trước lao xuống, giống như ma thần đến thế gian, trường côn bay múa, thẳng đến những đánh lén kia hắn cường giả đánh tới. Hắn biết rõ, như Hùng Thiên Bá người như vậy có thể đánh, nhưng là không thể giết, nếu quả thật đem Hùng Thiên Bá tiêu diệt, sẽ cho hắn rước lấy rất nhiều phiền toái, nếu như bị vạch trần thân phận, thì phiền toái, nhưng là một ít dâu ria tiểu lâu la, nhưng có thể giết. Man huynh, dừng tay a! Bỗng nhiên hư không run lên, một cái sau lưng lưng cõng một đôi song kiếm nam tử, đứng dậy, chặn Long Trần đường đi. Long Trần tròng mắt hơi híp, người này Long Trần không biết, nhưng là Man Bá Thiên nhận thức, Long Trần có Long Cốt Tà Nguyệt trợ giúp, dùng Long uy áp chế Man Bá Thiên linh hồn, đã nhận được hắn nguyên vẹn trí nhớ. Thông qua Man Bá Thiên trí nhớ, Long Trần biết được người này tên là Lư Tử Xuyên, là Âm Dương Kiếm Tông thiên tài, cũng là trung lập thế lực. Âm Dương Kiếm Tông cùng Giao Long Điện đồng dạng đều là ẩn nấp hồi lâu cổ xưa tông môn, hôm nay đại thời đại tiến đến, mới bắt đầu sống lại, tại Thiên Võ Đại Lục bộc lộ tài năng. Cái này Lư Tử Xuyên sau lưng lưng cõng lưỡng thanh trường kiếm, một đen một trắng, tên là Âm Dương Song Kiếm, một âm một dương, song kiếm huy động, có thể diễn biến đại đạo, nghe nói phi thường khủng bố. Cái này Âm Dương Kiếm Tông cùng Giao Long Điện, giống như có một chút quan hệ, Man Bá Thiên cùng Lư Tử Xuyên nhận thức, hai người còn luận bàn qua, bất quá cái kia một lần là Man Bá Thiên thất bại. Hoặc là nói, cũng không tính bại, mà là Man Bá Thiên biết khó mà lui, Lư Tử Xuyên Âm Dương Song Kiếm, quá mức quỷ dị, hắn không cách nào công phá kiếm của hắn vòng, bởi vì song phương trưởng bối hạ lệnh đình chỉ, trận này không thắng không bại, miễn thương hòa khí. Trên thực tế, Man Bá Thiên biết rõ hắn đã thua một chiêu, trong nội tâm một mực có một vướng mắc, thời khắc muốn cùng Lư Tử Xuyên tái chiến một hồi. Như thế nào, Lô Huynh người muốn ngăn cản ta sao? Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường côn toàn thân khí thế chậm rãi tăng lên, làm ra chiến đấu chuẩn bị, hắn cái này là dựa theo Man Bá Thiên tính cách, đến đối mặt Lư Tử Xuyên. Ta cũng không phải là Man Huynh đối thủ, ta lần này làm cái người hòa giải mà thôi, hôm nay Phạm Thiên Bí Cảnh mở ra sắp tới, đang mang trọng đại, mọi người lại không có gì thâm cừu đại hận, làm gì gạch ngói cùng tan ni. Cái kia Lư Tử Xuyên lắc đầu nói, hừ, là cái này thằng ngu này khinh người quá đáng, giết ta tọa kỵ, ta há có thể tha cho hắn. Cũng thế, đã ngươi Lô Huynh mở miệng, ta tự cho ngươi một cái mặt mũi, lần sau tiểu tử này còn dám đối với ta bất kính, ta tự cắt xuống hắn hùng trưởng nhắm rượu. Long Trần nói xong, nhìn cũng không nhìn xa xa toàn thân là huyết Hùng Thiên Bá, đi đến chính mình liễn xa, mặc dù không có châu điên kéo xe, nhưng liễn xa phù văn sáng lên, tiếp tục cấp tốc về phía trước chạy như bay mà đi. Chương 2006, cường giả như mây. Long Trần lái xe ly khai, lưu lại vô số ở ngoài đứng xem, như trước đứng ở nơi đó sững sờ, cái này Man Bá Thiên quá hung hãn rồi, quá kinh khủng. Mà Hùng Thiên Bá lúc này nộ khí trùng thiên, toàn thân không ngừng chảy máu, phải biết rằng Long Trần dùng thương long chi lực thúc giục cái kia căn thần khí trường côn, bộc phát ra lực lượng bổ sung long uy, làm hắn mất đi tự lành năng lực. Mà thức tỉnh không bị thiên đạo tán thành dị tượng, bị thiên đạo coi là ăn gian, liền hắn lợi dụng thiên đạo chi lực chữa thương hiệu quả, đều sâu sắc giảm bớt, hôm nay đối mặt vô số cường giả ánh mắt quái dị, hắn hận không thể một đầu đụng chết ở chỗ này. Man Bá Thiên, ta không báo thù này, thề không làm người. Hùng Thiên Bá gào thét, hắn lại quên, hắn vốn cũng không phải là người. Hùng Thiên Bá để lại một câu ngoan thoại về sau, cũng đi rồi, bất quá Long Trần là nghiêu bức hò hét địa đi, mà hắn thì là xám xịt rời đi, một thắng một bại, cả hai khác nhau quá lớn. Lưng đeo song kiếm Lư Tử Xuyên gặp Hùng Thiên Bá liền một câu nói lời cảm tạ đều không có, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, bất quá cái gì cũng không nói, tựu như vậy đã đi ra. Hắc hắc, một cái Bá Thiên, một cái Thiên Bá. Lúc cái này Hùng Thiên Bá, chỉ sợ về sau muốn cải danh tự rồi. Có người cười hắc hắc đạo, nhìn xem Hùng Thiên Bá chịu thiệt, làm là nhân tộc, tự tính toán cực lực khắc chế, vẫn đang nhịn không được có chút nhìn có chút hả hê. Chủng tộc bất đồng, chắc chắn sẽ có rất nhiều bén nhọn mâu thuẫn, thực tế huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc thái độ, gần đây đều làm không người nào so phản cảm. Bất quá, cái này Hùng Thiên Bá cũng quả thật làm cho chúng ta thấy được dị tượng sau khi thức tỉnh khủng bố, hắn hiện tại không bị thiên đạo chúc phúc, lại có thể phát huy ra toàn bộ thế giới chi lực. Phải biết rằng, chúng ta ngôi sao không gian cũng không hoàn toàn thuộc chúng ta chi phối, tối đa chỉ có thể bộc phát ba thành lực lượng mà thôi. Hùng Thiên Bá so sánh chút xui xẻo, dị tượng phế đi, lại đụng phải như Man Bá Thiên loại này quái vật, nếu không chúng ta những dị tượng này không có thức tỉnh diễn thiên giả, cơ hồ không có người có thể tới chống lại. Một cường giả làm ra so sánh đúng trọng tâm đánh giá. Đúng vậy, nếu như hắn dị tượng thật sự đã thức tỉnh, bị thiên đạo chúc phúc, đến lúc đó thiên đạo chi lực cùng thế giới chi lực hợp hai làm một, Man Bá Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có người gật đầu nói, dị tượng thức tỉnh nào có như vậy dễ dàng, thiên phú, nghị lực, cơ duyên, số mệnh thiếu một thứ cũng không được không nói, còn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không thể có một điểm sai lầm. Tất cả mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, tâm tình không dám có chút hỗn loạn, càng là sốt ruột, tâm tình càng loạn, cách hoàn toàn thức tỉnh khoảng cách lại càng xa. Hùng Thiên Bá đó là sống sinh sinh ví dụ, có chút thời điểm, chính thức thiên kiêu, đều là thiên chi kiêu tử, thiên đạo lại để cho ai người sớm giác ngộ tỉnh, ai trước hết thức tỉnh, ai dám đánh vỡ quy tắc này, tự là muốn chết. Có người không khỏi thở dài nói, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, rất khó khăn quá khó khăn, ngày hôm nay kiêu như măng mọc sau mưa toát ra, không biết có bao nhiêu cường giả, đều tiến nhập mệnh tinh cảnh, dị tượng đã sớm tiếp cận đại viên mãn rồi, chỉ kém một tia, có thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, toàn bộ thiên võ đại lục, lại không ai triệt để thức tỉnh. Ngày nay tất cả mọi người, đều đứng tại một cái hàng bắt đầu thượng đẳng đợi, chỉ có điều cái này chờ đợi thời gian quá dài rồi, càng ngày càng nhiều người, đều chạy tới, hàng bắt đầu trên người càng ngày càng nhiều rồi. Những thiên tài này áp lực cũng càng lúc càng lớn, ai cũng hy vọng chính mình là thụ thiên đạo chiếu cố sủng nhi, có thể trở thành lĩnh chạy người, độc bộ thiên hạ. Có thể cơ hồ tất cả mọi người, đều đối thiên đạo quy tắc tràn đầy kính sợ, không người dám đối thiên đạo bất kính, lại càng không dám đoạt chạy. Mà Hùng Thiên Bá tự vì mọi người làm ra một cái làm gương mẫu, lập tức đã trở thành phản diện tài liệu giảng dạy, cái này mọi người cũng không dám nữa có chút ăn gian nghĩ cách rồi, đều thành thành thật thật địa chờ. Hùng Thiên Bá xem như phế đi, lúc này đây đối với hắn đả kích, không thể nghi ngờ là chí mạng, người khác đều phía trước tiến, mà hắn lại dậm chân tại chỗ, về sau chỉ sẽ bị người vung được càng ngày càng xa. Có nhân đạo, hừ, các ngươi biết cái gì, quả thực là vô tri, Hùng Thiên Bá cũng là các ngươi có thể nghị luận hay sao? Đúng lúc này, xa xa một cái huyền thú nhất tộc cường giả cười lạnh nói, Hùng Thiên Bá sở dĩ chịu thiệt, là vì hắn cưỡng ép thức tỉnh dị tượng lúc, bị thụ nhất định được thương. Hắn hiện tại, tối đa chỉ có thể phát huy ra tám thành chiến lực mà thôi, hắn sở dĩ thương còn không có hoàn toàn khôi phục, tự tới tham gia ngất trời bí cảnh mở ra. Đó là bởi vì, hắn muốn đi vào bí cảnh, mượn nhờ thần linh chi lực đến chữa trị thương thế, nếu như có thể đạt được thần linh chúc phúc, có lẽ hắn có thể thật sự thức tỉnh dị tượng. Đan cốc cao tầng đã làm ra an bài, tận lực cho hắn càng nhiều nữa thuận tiện, các người hãy chờ xem, lần sau hai người gặp lại, chết, nhất định là Man Bá Thiên. Các ngươi những bảo trì này trung lập chi nhân, bất quá là một đám đầu tường thảo, cái gì cũng không hiểu, đã biết rõ nói hưu nói vượn, thật sự là ngu ngốc. Bị cái kia huyền thú nhất tộc cường giả răn dậy, những cường giả kia không khỏi sắc mặt trầm xuống, vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, kết quả cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, căn bản không để cho bọn hắn cơ hội, đã đi rồi. Huyền thú nhất tộc ngu ngốc, phải Long Trần người như vậy đi khi dễ bọn hắn, quá ghê tởm, thực hy vọng Long Trần có thể trà trộn vào đến, chơi chết đám hỗn đản này. Một cái trung lập cường giả, không khỏi nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Đừng nóng giận, không có ý nghĩa, nói trắng ra là, chúng ta bất quá là xem náo nhiệt, có thể kiếm đến giờ chỗ tốt cũng không tệ rồi. Dù sao người ta huyền thú nhất tộc là đan cốc minh hiếu, thời khắc mấu chốt người ta là đứng chung một chỗ, thân sơ có khác, đi thôi. Những vây xem kia các cường giả nhao nhao tán đi, bất quá bọn hắn trên đường đi, đều đang đàm luận Man Bá Thiên cùng Hùng Thiên Bá hai người, đồng thời cũng đúng Hùng Thiên Bá tiến vào Phạm Thiên bí cảnh mục đích, sinh ra hứng thú thật lớn. Long Trần ngồi trơn bóng liễn xa, tự như vậy một đường về phía trước, đã không có kéo xe ma thú, tổng cảm giác thập phần không được tự nhiên, cái này quá quái. Long Trần cố tình chào một cái huyền thú nhất tộc cường giả đến kéo xe, nhưng là cảm thấy lại giống như quá kiêu ngạo rồi, dù cho Man Bá Thiên lại như bức, cũng không dám ngốc nghếch hung hăng càn quấy, quá mức hung hăng càn quấy, ngược lại sẽ lại để cho người hoài nghi. Long Trần chỉ có thể mang lấy chỉ còn mỗi cái gốc liễn xa đi về phía trước, đã không có Hoàng Kim Châu Điên, cũng đã không thể hướng trước khi đồng dạng mạnh mẽ đâm tới rồi, hơn nữa theo đi về phía trước, đan cốc càng ngày càng gần rồi, Long Trần cũng không thể quá khoa trương. Liễn xa tại trong hư không phi hành, Long Trần nhìn phía dưới một mảnh man hoang chi địa, nhận ra tại đây chính là từng đã là thiên võ bảy đại cấm địa một trong thôn thiên cánh rừng. Lúc trước thôn thiên cánh rừng, tại Long Trần dày vò xuống, bị đan cốc cho thiêu hủy mảng lớn, về sau bởi vì linh giới đại chiến, toàn bộ rút về linh giới, cuối cùng bị Long Trần toàn bộ khu trục ra linh giới. Hôm nay tại đây năm đó che bầu trời quái thụ đã không thấy rồi, nghĩ đến năm đó lần thứ nhất tiến vào thôn thiên cánh rừng thời điểm, Long Trần bị khủng bố quái dày đặc sợ tới mức quá sức. Mà bây giờ, thôn thiên cánh rừng đã theo trên cái thế giới này triệt để biến mất, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm khái. Thiên võ từ xưa nhiều anh kiệt, chân long vừa ra bầy kiêu nghỉ, thần uy cái thế xé trời địa, khinh thường quần hùng tính tự kiệt, hôm nay tài trí bình thường khắp nơi trên đất điệp, tự cho mình siêu phàm cười bầy dai, thần cốc rừng quỷ như trước tại, không thấy năm đó Long Tam ra. Long Trần không khỏi ngâm tụng khởi nhớ năm đó không biết ai biên được cái này thủ vệ, trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, hôm nay thần cốc vẫn còn, rừng quỷ sớm sẽ không có. Lúc trước Long Trần chạy ra đan cốc thời điểm, đan tiên tử ngăn cản Long Trần, lại đem eo của mình bài đưa cho Long Trần, hy vọng Long Trần có thể qua thoát hiểm, đan tiên tử thiện lương, một mực làm cho Long Trần không cách nào quên. Mà hôm nay, hắn cùng với đan cốc thế như nước với lửa, cùng dư khiếu vân thế bất lưỡng lập, mà đan tiên tử chính đang tiếp thụ đan cốc thần linh truyền thừa. Thực ni mã máu chó, nghĩ tới đây, Long Trần tự một hồi căm tức, Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng là hắn sợ hãi đối mặt đan tiên tử, nếu như đan tiên tử thật sự đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể hạ được sát thủ sao? Liễn Xa chậm rãi chạy như bay, Long Trần thấy được càng ngày càng nhiều cường giả, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, thậm chí Long Trần còn chứng kiến mấy cái đến từ thiên cơ đảo cường giả. Cái kia thiên cơ đảo cường giả, hắn nhóm khí tức trên thân, cùng bình thường tu sĩ bất đồng, rất dễ dàng phân biệt, bất quá những thiên cơ đảo này đệ tử, đã không mặc thiên cơ đảo quần áo và trang sức rồi, chính là xuyên lấy mặt khác tông môn đệ tử quần áo và trang sức, xem ra thiên cơ đảo tinh anh đệ tử, cũng đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt rồi. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tứ đại thiên cơ tử chính phó toàn bộ bị Long Trần giết sạch, động huyền tán nhân bị Long huyết quân đoàn cầm xuống, cơ vô danh bị Long Trần chém giết. Thiên cơ đảo đã triệt để đã xong, những đệ tử này tự nhiên muốn thay đường ra rồi. Trên đường, Long Trần còn chứng kiến mấy cái toàn thân bị hắc bào bao khỏa thân ảnh, lại để cho người nhìn không tới diện mục thật của bọn hắn, những trên thân người này khí tức đều không có, dù cho xem của bọn hắn, lại cảm ứng không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Rất hiển nhiên, đây là tới tự huyết sát điện cường giả, những gần đây này nhận không ra người sát thủ, hôm nay vậy mà quang minh chánh đại địa bạo lộ dưới ánh mặt trời. Long Trần có một loại lao ra, một gậy gõ chết bọn hắn xúc động. Long Trần đã từng đạp nát qua sát thần pho tượng, cùng huyết sát điện thù, cũng đồng dạng là không thể hóa giải, huyết sát điện cường giả, không biết bao nhiêu lần ám sát cho hắn, triệt để đưa hắn chọc giận, mới bắt đầu phản kích. Nhớ rõ Long Trần lúc ấy nhất phẫn nộ chính là, hắn tìm tới huyết sát điện một cái cứ điểm, đối phương vậy mà lại để cho hắn thành thật một chút, nói mấy xong ám sát qua đi, hắn còn sống, giữa hai người ân oán xóa bỏ. Người nọ lúc nói chuyện, cái kia cao cao tại thượng không đem người khác mệnh đương chuyện quan trọng bộ dáng, Long Trần lúc này như trước nhớ rõ, chỉ cho phép bọn hắn ám sát người khác chỉ có thể nhịn thụ, triệt để kích phát Long Trần lửa giận, theo Long Trần đạp nát sát thần pho tượng bắt đầu, giữa hai người cừu hận, tựu không còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Chờ tiến vào phám thiên bí cảnh thời điểm, lão tử hội cho các ngươi biết rõ, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Long Trần đôi mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng sát cơ. Huyết sát điện cực kỳ giàu hoạt, lần trước Long Trần độ kiếp, huyết sát điện đệ tử, rõ ràng giấu ở cường giả bên trong, cũng tham dự ám sát, nhưng đều là nhằm vào Long huyết quân đoàn. Nhưng là Long Trần rõ ràng nhìn ra, những sát thủ này là tới hoa nước, tuy nhiên cũng có thương vong, nhưng cũng không phải là chính thức tinh anh sát thủ, hiển nhiên khi đó huyết sát điện có chỗ giữ lại. Một đường tiếp tục hướng trước chạy như bay, rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn đất trống phía trước là đan cốc bên ngoài truyền tống trận, Long Trần trước kia đã tới. Hôm nay cực lớn truyền tống trận trước, rậm rạp chằng chịt cường giả, quả thực mênh mông, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái đó đến như vậy hơn cường giả. Chương 2007, Dư Khiếu Vân âm mưu. Đương Long Trần đi vào năm đó truyền tống trận trước, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, trước mắt người ta tấp nập, vừa nhìn vô tận. Những cường giả này, toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, hơn nữa mỗi cái đều là khủng bố diễn thiên giả, xem tư thế, không thua trăm vạn chi chúng. Cái này đặc sao làm sao có thể, Long Trần không dám tin vào hai mắt của mình, rốt cuộc là hắn điên rồi, hay vẫn là cái thế giới này điên rồi. Những người này ở đâu chui đi ra hay sao? Cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, tà đạo cho tất cả thế lực lớn, đều có mấy chục vạn cường giả hội tụ, nhiều như vậy cường giả, vậy mà đều là khuôn mặt xa lạ. Bất quá rất nhanh Long Trần tự nhìn ra mánh khóe, ly Long Trần gần đây cổ tộc, có rất bé một nhóm người hội tụ cùng một chỗ, trong những người này, Long Trần thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, những người này đã từng cùng Long Huyết Quân đoàn giao chiến qua. Những người này chỉ chiếm theo đám người kia 1/10, còn lại cường giả, tuy nhiên tới gần bọn hắn, nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải thập phần thân cận. Ta hiểu rồi, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn từng nghe Khúc Kiếm Anh đã từng nói qua, tất cả thế lực lớn cũng không hoàn toàn thống nhất, chỉ có một bộ phận thế lực, chiếm cứ chủ đạo địa vị mà thôi. Mượn cổ tộc mà nói, Long Quân Thương tuy nhiên là cổ tộc tộc trưởng, thống soái cổ tộc, nhưng là chỉ có thể thống soái một bộ phận, có rất nhiều thế lực cường đại, cũng không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Lúc ấy Long Trần cho rằng, loại này thế lực, có lẽ chiếm cứ rất bé một bộ phận mà thôi, nhưng là hôm nay Long Trần mới kinh hãi phát hiện, nguyên lai chủ đạo thế lực mới chiếm cứ rất bé một bộ phận. Trên thực tế, Long Trần chỉ đã đoán đúng một bộ phận, trên thực tế cổ tộc thế lực cực kỳ khổng lồ, không phải Long Trần có thể tưởng tượng. Cổ tộc cũng không có biểu hiện ra nhìn xem như vậy đoàn kết, bọn hắn cũng có bên trong phân tranh, cũng có một ít chủng tộc cực kỳ thấp điều, sợ bị mặt khác đối thủ cường đại coi là uy hiếp, cho nên một mực vụng trộm phát triển. Tuy nhiên hôm nay cổ tộc là do Long Quân Thương xuất lĩnh, nhưng là cổ tộc nội cũng đã ẩn tàng một ít cực kỳ khủng bố nhân vật, bọn hắn đang âm thầm bồi dưỡng lực lượng của mình, bọn hắn một mực tại ẩn nhẫn. Bọn hắn phải tìm được một cái cơ hội thích hợp, tới lấy thay Long Quân Thương vị trí, mà Long Quân Thương như thế nịnh bợ huyền thú nhất tộc, một mặt là bởi vì quy túc cảm giác, mà một mặt khác cũng là vì củng cố địa vị của mình, đạt được huyền thú nhất tộc ủng hộ. Vốn những đối thủ này đều đang âm thầm xúc tích lực lượng, nhưng là hôm nay đan cốc thần linh truyền thừa chi địa cộng hưởng cho tất cả đại tộc, những tộc này rốt cục nhịn không được, nhao nhao nổi lên mặt nước. Trên thực tế, không riêng Long Trần lại càng hoảng sợ, mà ngay cả cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả mình cũng giật nảy mình, bọn hắn đều không biết mình nhất tộc ở bên trong, thậm chí có nhiều như vậy thiên kiêu. Trung lập khu vực ở bên trong thiên kiêu thêm nữa, bởi vì rất nhiều chính đạo tông môn, vậy mà cũng tạm thời gia nhập trung lập trận doanh. Cái này là vì đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá cũng có một ít chính đạo tông môn, trực tiếp đứng tại đan cốc một bên, bọn hắn cũng được xưng chính đạo, chỉ có điều cùng Khúc Kiếm Anh xuất lĩnh thiên võ liên minh đối lập, đập vào phá vỡ thiên võ liên minh cờ hiệu, muốn một lần nữa thành lập chính đạo liên minh. Những chính đạo cường giả này, hôm nay tựu là đan cốc phụ thuộc thế lực, đan cốc lại để cho bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó, sao cậu còn nghe lời, lại bị tà đạo, cổ tộc chờ tất cả thế lực lớn xem thường. Bất quá tuy nhiên bị xem thường, nhưng là bọn hắn lại chẳng khác gì là đan cốc lệ thuộc trực tiếp, lần này Phạm Thiên Bí Cảnh mở ra, bọn hắn sẽ phải chịu đặc biệt ưu đãi. Nghe nói, những cùng kia đan cốc quan hệ mật thiết thế lực, đan cốc hội đưa cho bọn họ một ít Phạm Thiên Bí Cảnh nội đặc thù minh bài, có thể tiến vào một ít đan cốc khu vực đặc biệt, nhưng là tình huống cụ thể, đan cốc cũng không có nói quá rõ ràng. Tóm lại đan cốc ý tứ tựu là, các ngươi nếu hảo hảo cùng ta hỗn, ta tự khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi không đứng tại ta bên này, cũng không đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này đâu rồi, ta cũng có thể cho các ngươi tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh, nhưng là một ít chính thức chỗ tốt đâu rồi, không có ý tứ, ta chỉ có thể để lại cho người một nhà rồi. Long Trần đã đến, vô số ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía Long Trần, rất nhiều người con mắt thập phần lạnh lùng, bất quá càng nhiều hơn là địch ý cùng chiến ý, thậm chí có những người này đã dùng linh hồn chi lực đối với Long Trần thăm hỏi tới, đây là một loại xích dược khỏa thân dược trắng trợn khiêu khích. Quả nhiên có người địa phương thì có giang hồ, đây là tu hành giới không thay đổi chân lý, vô luận người biến hóa bất luận cái gì nhân vật, đều không ngoài như vậy. Hô, Long Trần bỗng nhiên bạo lên, cây gậy trong tay thẳng đến cổ tộc nội một cái đầu trường cơ giác nam tử đập tới. Không phục tự làm, cùng lão tử giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi. Long Trần cười lạnh, người này vậy mà dùng linh hồn chi lực dò xét thân thể của hắn, coi như là man bá thiên bản thân đến, cũng nhịn không được nữa a. Long Trần ra tay. Toàn trường người giật nảy mình, cái này man bá thiên thật không ngờ táo bạo, nói ra tay tựu ra tay. Oanh, cái kia cổ tộc cường giả, không nghĩ tới Long Trần nói đánh là đánh, căn bản đến không kịp đề phòng, đã bị Long Trần một gậy nện phi, máu tươi cuồng bắn ra. Man bá thiên, người cái này là muốn chết. Long Trần động tác này, thoáng cái chọc giận sở hữu cổ tộc cường giả, bọn hắn cũng không biết cái kia cơ giác nam tử làm cái gì, cho rằng Long Trần là cố ý khiêu khích, trong nháy mắt hơn 10 vạn cổ tộc cường giả, nhao nhao rút ra binh khí. Ha ha ha, ta Man Bá Thiên cũng là đứng đấy đi tiểu đàn ông, người cái tiểu rực bức rực thằng nhãi con cũng dám dùng linh hồn nhìn xem ta. Hôm nay không có quất chết ngươi, đã xem như cho các ngươi cổ tộc mặt mũi, các ngươi muốn chiến, lão tử cùng các ngươi tựu là, đến bao nhiêu, ta Man Bá Thiên đều phụng bồi. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tay trường côn một vòng, đối mặt hơn 10 muôn đời tộc cường giả, Long Trần không sợ hãi. Đan cốc trước cửa, không được múa đao múa thương, nếu không đừng trách ta đan cốc vô tình. Hủy bỏ tư cách của các ngươi. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến quát lạnh một tiếng, hiển nhiên có đan cốc cường giả đã bị kinh động, lên tiếng ngăn lại. Dù sao nơi này là đan cốc địa bàn, Phạm Thiên bí cảnh cũng là đan cốc, muốn đi vào, phải thành thành thật thật nghe người ta. Trải qua đan cốc cường giả cảnh cáo, lại nghe đến là vị kia cổ tộc cường giả dùng linh hồn chi lực nhìn xem người khác trước đây, những cổ tộc kia cường giả lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem binh khí chậm rãi thu hồi. Dùng linh hồn chi lực nhìn xem người khác, chính là tu hành giới tối kỵ, cái kia chẳng khác gì là thấu thị người khác quần áo, đem người khác bí mật thấy không còn một mảnh, dù là đối phương không phải nữ tử, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận loại khuất nhục này. Coi như là một người bình thường, đều bị chọc giận, huống chi là tánh khí táo bạo man bá thiên, bất quá cổ tộc cường giả đều lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là địch ý. Hiển nhiên mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần có người đối với cổ tộc cường giả ra tay, đều bị coi là đối với cổ tộc bất kính, thù này đã nhớ kỹ, cái này là cổ tộc bá đạo chỗ. Bất quá so sánh với nhân tộc, cổ tộc biểu hiện rõ ràng càng thêm đoàn kết một ít, tự tính toán bên trong có phân tranh, nhưng là tối thiểu người ta không có xuất hiện bỏ đá xuống giếng nhìn có chút hả hê biểu lộ, bằng vào điểm này, tự so nhân tộc mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt cổ tộc căm thù, Long Trần đáp lại cười lạnh, mang theo trường côn, thẳng đến trung lập trận doanh đi đến. Ca vậy mà cũng có một ngày có thể đứng tại trung lập khu vực. Long Trần trong nội tâm một hồi cảm khái, đến trung lập khu vực, đồng dạng là hơn 10 vạn cường giả, tuy nhiên đồng dạng đều là nhân tộc, nhưng là Long Trần cũng không có bị cái gì hoan nghênh, phần lớn người đều là đối với hắn đứng xa mà trông, còn có một nhóm người, hoặc mang theo chán ghét, hoặc mang theo kiêng kỵ, đều không muốn tới gần hắn. Như vậy rất tốt, rơi vào thanh tịnh một điểm, miễn cho lộ ra chân ngựa, Long Trần tìm một cái đất trống ngồi xuống. Con mắt thoáng nhìn thoáng qua sân bãi, trong lòng không khỏi cảm khái, nhân tộc hạng gì thế đại, lại khiến cho chia năm xẻ bảy, lại để cho cổ tộc, huyền thú nhất tộc xem thường. Bởi vì trung lập khu cường giả, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, còn có những thiên võ liên minh kia phản đồ, đều là nhân tộc cường giả, cộng lại chừng 50 vạn chi chúng, hơn nữa thiên võ liên minh cường giả, khủng bố như thế lực lượng, nếu như tụ họp lại, còn không quét ngang thiên hạ. Thế nhưng mà người tựu là như vậy kỳ quái, tổng là ưa thích nội đấu, mọi thứ nhất định phải tranh cái giải ngắn cao thấp, thậm chí nghĩ áp người khác một đầu, nếu không tựu không cách nào biểu hiện thực lực của mình. Xem ra, Dư Khiếu Vân lại đi một bước tốt quân cờ a. Một cái Phạm Thiên bí cảnh, cơ hồ đem chọn cái thiên võ đại lục che giấu thiên tài, thoáng cái đều tạc đi ra. Dùng Phạm Thiên bí cảnh vi mồi nhử, đưa bọn chúng hấp dẫn đến, thông qua một ít thủ đoạn, đến củng cố đế long, bằng vạn lý, long quân thương chờ cường giả địa vị, như vậy có thể đem càng nhiều nữa lực lượng nắm trong tay rồi. Trước mắt cái này trên trăm vạn thiên tài, là một thanh khủng bố lưỡi dao sắc bén, một khi tụ họp lại, chém về phía thiên võ liên minh, cái kia sẽ là một hồi trước nay chưa có hạo kiếp, căn bản không thể ngăn cản. Dù là Dư Khiếu Vân chỉ khống chế một nửa, cũng đủ để dẹp yên thiên võ đại lục rồi, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Dư Khiếu Vân một đời kiêu hùng, hùng tài đại lược, coi như là địch nhân, Long Trần cũng không khỏi không bội phục. Phải nghĩ biện pháp phá hư, nếu không thiên võ liên minh nguy vậy, ta Long huyết quân đoàn chỉ sợ cũng không có đất cắm rủi rồi. Long Trần nhìn xem bọn này cường giả, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái này trên trăm vạn cường giả bên trong, có không ít người đều bị hắn sinh ra không nhỏ áp lực, thiên võ đại lục tàng long ngọa hổ, tại đây cường giả, có thể so sánh vai giao kỳ chân quân cái kia cấp bậc đích nhân vật, cũng số lượng cũng không ít. Nếu như Long Trần ở chỗ này bạo lộ thân phận, chỉ sợ hôm nay thật sự muốn sát cánh khó chạy thoát, hôm nay đan cốc, chính là chân chính đầm rồng hang hổ, động tự bỏ mạng ở trong đó. Hôm nay hết thảy, hoàn toàn ở Long Trần kế hoạch bên ngoài, ai có thể nghĩ đến thiên võ đại lục vậy mà đã ẩn tàng nhiều như vậy thiên tài. Long Trần vừa mới ngồi xuống, rất nhanh tự thấy được Hùng Thiên Bá sắc mặt âm trầm địa đi vào huyền thú nhất tộc trận doanh, trong đám người, hướng Long Trần quăng đến oán độc liếc, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống xé nát. Theo Hùng Thiên Bá đến, một nhóm lớn cường giả dũng mãnh vào, đều là trận chiến ấy người vây xem, bọn hắn vừa đến, lập tức vô số cường giả sắc mặt biến hóa, con mắt vụng trộm liếc về phía Long Trần. Hiển nhiên bọn hắn đã biết Long Trần đánh bại Hùng Thiên Bá tin tức, đối với kết quả này, bọn hắn cực kỳ khiếp sợ. Ở đây cường giả đều là dùng thần thức truyền âm, rất nhanh tin tức này tựu truyền khắp sở hữu cường giả, đối với cái này cái man bá thiên càng phát ra kiêng kỵ rồi. Các cường giả lục tục đã đến, rất nhanh Long Trần tựu thấy được Lư Tử Xuyên, cũng nhìn thấy người quen biết cũ Đế Phong phong thái như trước, mang trên mặt dáng tươi cười, đi lại tiêu sái, rất có phong phạm, đang cùng viễn cổ thế gia trong liên minh mặt khác cường giả chào hỏi. Long Trần cũng nhìn thấy Tà La, Nghiêm Tung thân ảnh, ngày xưa vây công Long Trần cường giả, chỉ còn lại bọn hắn rồi, bất quá bọn hắn hôm nay, khí tức mạnh hơn, hẳn là trận chiến ấy qua đi, lại có đột phá, ngược lại là Long Trần, còn dậm chân tại chỗ. Ba canh giờ về sau, một vị đan cốc lão giả đi ra mở miệng nói, chư vị thiên tài, thời gian ước định đã đến, mọi người thỉnh đi theo lão phu, tiến vào đan cốc. Rốt cục muốn đi vào đan cốc rồi, ở đây các cường giả, hơi có chút hưng phấn, đối với phạm thiên bí cảnh bọn hắn tràn đầy chờ mong. Chương 2008, bạo lộ. Lần trước Long Trần tiến vào đan cốc, đi chính là truyền tống trận tiến vào hạp cốc, nhưng là lần này người thật sự nhiều lắm, truyền tống trận đi không đến, chỉ có thể xếp thành một đầu dài long bay qua. Cái này đầu hạp cốc dài đến 80 vạn dặm, có 9981 đạo kỳ quan, 360 chỗ chuyển hướng, từng cái chuyển hướng đều có được bất đồng cảnh đẹp, đại biểu một loại luyện đan ý cảnh. Long Trần lần trước đến thời điểm, cái kia đan cốc trưởng lão Triệu Tường từng cho Long Trần kỹ càng giảng tố qua. Hôm nay một lần nữa đi đạo này hạp cốc, Long Trần đã có một loại hoàn toàn bất đồng tâm cảnh, mà mặt khác các cường giả, tắc thì vẻ mặt tò mò nhìn cái này đầu hạp cốc, cũng rốt cục minh bạch, đan cốc danh tự tồn tại, đan cốc chỉ đúng là cái này đầu hạp cốc. Chư vị chú ý, sơn cốc cuối cùng tựu là đan cốc thần linh đại phạm thiên cùng lạc thiên giả pho tượng, mọi người phải chú ý lễ tiết. Khả năng chư vị không có cùng tín ngưỡng, các người có thể không lễ bái, nhưng là không được có bất luận cái gì khinh nhờn thần linh động tác, nếu không, tựu là đối với chúng ta đan cốc lớn nhất vũ nhục, sẽ trở thành ta đan cốc không chết không ngất địch nhân, nhớ lấy nhớ lấy. Phía trước dẫn đường lão giả, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Tại những trong hàng đệ tử này, có chút tông môn thế lực, có tín ngưỡng của chính mình, tuy nhiên bọn hắn tín ngưỡng thần linh, đã vô số năm không có thần chỉ truyền đạt, thậm chí thần chi truyền thừa, cũng đã đoạn tuyệt. Nhưng là rất nhiều người, đối với tín ngưỡng của chính mình là cực kỳ thành kính cùng kiên trinh, bọn hắn trừ mình ra thờ phụng thần linh bên ngoài, tuyệt đối sẽ không đối với mặt khác thần linh hành lễ, nếu không tựu là một loại phản bội. Kỳ thật tín ngưỡng có đôi khi rất có ý tứ, rất nhiều thần linh dạy bảo tín đồ, thế gian thần linh chỉ có hắn một, mặt khác đều là ngụy thần, muốn đối với mặt khác thần linh xì mũi coi thường. Cho nên cái kia đan cốc lão giả, muốn sớm chào hỏi, miễn cho đến lúc đó có người vụng trộm nhổ nước miếng, nói thô tục chờ hành vi đến khinh nhờn thần linh, như vậy bọn hắn tuyệt đối muốn toàn lực đánh chết người như vậy. Khinh nhờn thần linh, đi tiểu có tính không? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, nhìn xem cái kia hai cái pho tượng, không khỏi nhớ tới lúc trước trải qua hành động vĩ đại, đáng tiếc lúc ấy không có để lại ký hiệu, nếu không nhất định sẽ đem đan cốc tức giận đến điên mất ha. Đi vào pho tượng trước, đan cốc các cường giả nhao nhao quỳ lạy, đệ tử khác cũng nhao nhao hành lễ, bất quá không ít người cũng chỉ là yên lặng mà nhìn xem, cũng không có bất kỳ tỏ vẻ. Bởi vì bọn họ đều có tín ngưỡng của chính mình, không thể kính bái mặt khác thần linh, trong đó tà đạo, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc đều không có kính bái. Tà đạo thờ phụng tà thần, huyết sát điện thờ phụng sát thần, mà huyền thú nhất tộc không tin phụng thần linh, nhưng là bọn hắn thờ phụng bằng hoàng, cho nên cũng bất kính bái mặt khác thần linh. Ngoại trừ cái này mấy cái thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả cũng không có kính bái, hẳn là đều có chính mình thờ phụng thần linh, Long Trần đứng ở trong đó cũng là không lộ vẻ quá mức đột ngột. Kính bái hết thần linh về sau, cái kia trưởng lão mang theo mọi người chậm rãi tiến vào đan cốc, Long Trần không biết vì cái gì, trong nội tâm hơi có chút khẩn trương, nếu như tiến vào cái này đại môn, nếu như bị vạch trần, hắn khả năng tự vĩnh viễn ra không được rồi, đây là điển hình bịp bợm tìm đường chết. Theo hai tòa cao vút trong mây trong pho tượng gian trải qua, phía trước mấy ngàn cái đan cốc cường giả, đã ở chỗ này chờ chờ đợi. Ngay tại lúc đó, đan cốc đại trận căng ra, hai tòa pho tượng thần quang bao phủ, đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó, mọi người không khỏi trong lòng rùng mình. Mọi người không cần khẩn trương, vì phòng ngừa có thiên võ liên minh gian tế trà trộn vào đến, hôm nay bắt đầu nghiệm minh chính bản thân, các ngươi chỉ cần đem trong tay thẻ bài lấy ra là được. Cái kia đan cốc lão giả mở miệng nói, nghe được lão giả kia, tất cả mọi người thoáng an tâm, chỉ có Long Trần tim đập có chút nhanh hơn, bất quá lại tưởng tượng, hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, không sợ bọn họ kiểm tra. Ngươi là ai? Tại đây thiên tài nguyên một đám được tiếp nhận kiểm tra, bỗng nhiên một cái đan cốc trưởng lão nghiêm nghị quát, ngay tại lúc đó hư không nổ vang, đại trận phía trên vô tận thần quang sáng lên, nhắm ngay một cái sắc mặt tái nhợt nam tử. Nam tử kia lập tức mất hết can đảm, biết rõ hôm nay chắp cánh khó chạy thoát, thở dài nói. Ta bổn nhất vô danh tán tu, cũng không bị các người đan cốc vừa ý mắt, trên đường bị một người trào phúng, phát sinh tranh chấp, kết quả người nọ bị ta chém giết, ta lấy hắn tín vật, vốn định cải biến cả đời vận mệnh. Không thể tưởng được hay vẫn là bị vạch trần rồi, mà thôi, là giết là cạo, tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Vậy mà thật sự có người giả mạo, trong lúc nhất thời không ít cường giả trong nội tâm thất kinh, chỉ có điều không biết người nọ nói chuyện là thật là giả. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem nam tử kia, bỗng nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Ngươi đã muốn nghịch thiên cải mệnh, gì không quang minh chính đại tới tìm ta Đan Cốc. Ta Đan Cốc sớm có thanh minh, chỉ cần ngươi cùng Thiên Võ Liên Minh phân rõ giới hạn, tự tính toán không đứng tại Đan Cốc một bên, đồng dạng cũng có thể vào Phạm Thiên bí cảnh. Lão giả kia quát, cái kia cường giả cười khổ nói, thế nhưng mà ta vốn chính là một kẻ tán tu, không bị các ngươi những thế lực lớn này nhìn chúng, chúng ta nào có tư cách thu được thiệp mời. Đan Cốc Phạm Thiên bí cảnh mở ra, là muốn cấp cho thiệp mời, những tông môn kia thế lực, trước cùng Đan Cốc xin danh ngạch, Đan Cốc xác nhận về sau, lại cấp cho tín vật. Mà tán tu bình thường là không bị coi trọng, bọn hắn căn bản không có tông môn, làm sao có thể thu được tín vật. Nhưng đây không phải ngươi lẫn vào Đan Cốc lấy cớ, dựa theo Đan Cốc quy củ, ngươi sẽ bị chém giết. Cái kia Đan Cốc cường giả nói đến đây, nam tử kia lập tức sắc mặt trắng bệch, chỉ nghe cái kia Đan Cốc lão giả tiếp tục nói. Bất quá, niệm tại ngươi chính là một kẻ tán tu, thành tài không dễ, thượng thương có đức hiếu sinh, tự cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, nhưng là ngươi cần tại thần linh trước mặt thề, về sau muốn dùng thiên hạ thương sinh làm trọng, không được cùng Thiên Võ Liên Minh làm bạn, ngươi có thể làm được. Ni mã, cũng biết là cái này xáo lộ, Long Trần trong nội tâm cười lạnh. Nam tử kia lập tức đại hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhấc tay thề, nói về sau tuyệt đối sẽ chung với Đan Cốc. Lão giả kia gật đầu, đối với mọi người cất cao giọng nói, nếu như tại đây còn có cùng hắn tình huống, ta khuyên ngươi nhanh chóng đứng ra thừa nhận sai lầm, ta Đan Cốc gần đây lấy đức thu phục người, sẽ không giết ngươi, đây là ngươi duy nhất lao động chân tay, không muốn tự lầm. Hiện tại đứng ra, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu như muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, cái kia tựu chỉ có một con đường chết, thần linh chi uy, ai có thể khinh nhờn. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên giả tượng thần, tựu ở bên cạnh, trong lúc vô hình cho người áp lực vô tận, thực tế cái kia Đan Cốc lão giả câu nói sau cùng, như kinh lôi nổ vang, làm cho người kinh hồn táng đảm. Thần linh chi uy cái rắm, lừa dối ai đó, nếu như không phải lão tử khi bọn hắn trên đầu vung qua nước tiểu, thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Long Trần bĩu môi, người cũng tự lừa dối những người khác a. Bất quá khi cái kia Đan Cốc lão giả thoại âm rơi xuống, trong đám người, thật sự chậm rãi đi ra mười mấy cường giả, nhao nhao hướng lão giả kia nói xin lỗi. Lão giả kia cũng không có tức giận, mà là lại để cho bọn hắn đứng ở một bên, trong chốc lát có người đặc biệt, vì bọn họ một lần nữa đăng ký. Theo những người kia đi ra, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, xem ra thậm chí có 400-500 người. Ngu ngốc, các ngươi hiện tại đứng ra, đợi lát nữa bọn hắn mang ngươi đi đăng ký thời điểm, các ngươi đã biết rõ bọn hắn chính thức sắc mặt rồi. Long Trần trong nội tâm khe khẽ thở dài, phía trước chính là cái người kia, căn bản chính là Đan Cốc an bài kẻ lừa gạt, ngươi xem hắn biểu hiện ra sợ hãi, nhưng là khí tức, tim đập, huyết dịch tốc độ chảy đều không có gì biến hóa, hành động kém như vậy, vậy mà cũng có người trên đường, Long Trần triệt để bó tay rồi. Cái thế giới này thật đúng là, kẻ đần quá nhiều, lừa đảo không đủ dùng, Long Trần có chút nhớ nhung không thông, bọn họ là sống thế nào đến lớn như vậy, quá thần kỳ. Cuối cùng cho các ngươi một cái thời gian hô hấp, nếu như cái lúc này không đứng ra, đợi tí nữa bị điều tra ra, hội coi là đối với Đan Cốc coi rẻ, đối với thần linh khinh nhờn, để lại cho ngươi, chỉ có một con đường chết. Không sợ nói cho các ngươi biết, theo chúng ta lấy được tin tức, Long Trần đã lẫn vào các ngươi cái này trong đám người rồi, hôm nay, chúng ta Đan Cốc chính là muốn Long Trần, có đến mà không có về. Cái kia Đan Cốc lão giả trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười tự tin. Long Trần nghe đến đó, tâm không khỏi lộp bộp thoáng cái, chẳng lẽ hắn thật sự rơi vào bẫy dập. Lão giả kia vừa dứt lời, trong đám người đã có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, đó là một nữ tử, Long Trần vậy mà nhận ra, chính là nó Tề Huyên, bên người nàng tựu là tỷ tỷ của nàng Tề Phong Tuyết, đến từ Thiên La Cổ Bảo. Tề Huyên không có gì tâm cơ, bị cái kia Đan Cốc lão giả lại càng hoảng sợ, kết quả nghẹn ngào kêu lên, dẫn tới vô số người ghé mắt. Tề Phong Tuyết kéo lại Tề Huyên, Tề Huyên giống như đã làm sai chuyện bình thường, không dám ngẩng đầu nhìn hướng mọi người. Nhìn xem Tề Huyên, Long Trần trong nội tâm hiển hiện một vòng dòng nước ấm, cái tiểu nha đầu này ngây thơ rực rỡ, có chút tiểu hài tử tính cách, nhưng lại bảo lưu lấy nhất hồn nhiên tình cảm. Long Trần mang qua nàng một đoạn đường, nàng lại thủy chung đem phần ân tình này nhớ rõ, nàng sở dĩ kinh kêu ra tiếng, là vì lo lắng quá mức hắn, mà Tề Phong Tuyết rõ ràng tỉnh táo nhiều lắm. Đường Tề Huyên kêu sợ hãi chi thế, cái kia Đan Cốc lão giả con mắt tắc thì cấp tốc trong đám người xẹt qua, sau đó mở miệng nói. Tiếp tục, nói dứt lời, tại đây đám thiên tài bọn họ mới chậm rãi tiếp tục hướng trước tiếp nhận nhiệm minh chính bản thân, bất quá mới vừa rồi còn có chút ầm ĩ đội ngũ, vậy mà bao phủ một tia ngưng trọng hào khí. Bất quá cũng có người, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, bốn phía dò xét, giống như muốn đem Long Trần theo trong đám người tìm ra. Long Trần hôm nay là cây to đón gió, cái này một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh hiệu, làm cho vô số cường giả đố kỵ cùng không phục, không biết có bao nhiêu người muốn đem Long Trần đá xuống thần đàn mà chuyển biến thành. Hôm nay nghe nói Long Trần vậy mà mọi người ở đây ở bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng chiến ý bốc lên, hôm nay Long Trần tựu là một đời tuổi trẻ người bên trong truyền kỳ, bọn hắn hy vọng có thể tự tay chung kết Long Trần bất bại thần thoại. Long Trần như cũ là một bộ thờ ơ thần sắc, lạnh lùng mà nhìn xem kiểm nghiệm cửa vào, mọi người từng điểm thông qua. Ông, bỗng nhiên hư không đại trận cấp tốc rung rung, một cái mệnh tinh cảnh đệ tử, vừa mới giao ra eo của mình bài, đã bị một đạo thần quang chém thành huyết vụ, lại để cho toàn trường cường giả ngẩn người. Hư, vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi lại không quý trọng, còn muốn vàng thau lẫn lộn, thật sự là chết chưa hết tội. Cái kia đan cốc lão giả cười lạnh nói, hiển nhiên, người đệ tử kia cũng là một cái đồ giả mạo, kết quả bị khám phá, sau đó bị đại trận diệt sát. Cái kia đại trận liên thông lấy hai tòa tượng thần, vừa rồi thần uy đánh xuống, tất cả mọi người tóc gáy ngược lại, cái loại này lực lượng quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vốn là đối với đan cốc nghiệm chứng thông qua cử động, có chút bất mãn các cường giả, lúc này cũng nhao nhao câm miệng rồi, tại đan cốc hay vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Trên trăm vạn cường giả, chậm rãi thông qua, tốn thời gian thật lâu, cuối cùng đã tới Long Trần tại đây, Long Trần đem trong tay thẻ bài giao cho một vị phụ trách kiểm nghiệm đan cốc trưởng lão. Ông, bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, đại trận phát động. Chương 2009, thần nữ Dư Thanh Tuyền. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, âm thầm tụ lực một điểm, phát hiện không ổn, lập tức giết ra đan cốc. Phốc, huyết quang vẩy ra, một cái mệnh tinh cảnh đệ tử bị đại trận diệt sát, lại một cái giả mạo người bị phát hiện rồi. Mà Long Trần trước mặt vị kia đan cốc trưởng lão đem thẻ bài trả lại cho Long Trần, nhìn về phía Long Trần thời điểm, con mắt có chút nhíu lại, các hạ ngược lại là rất chấn định a. Hừ, lão tử tại Man Long thí luyện ở bên trong, cái gì hiểm cảnh chưa thấy qua. Cửu tử nhất sinh thí luyện ta đều đã xông qua được, điểm ấy tiểu trận chiến chỉ là cộng lông. Long Trần cười lạnh, trên thực tế Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, vừa rồi hắn hay vẫn là lộ ra một tia chân ngựa, theo như bình thường logic, loại tình huống đó hạ hắn có lẽ đã giật mình mới đúng, đây là bản năng phản ứng, mà không phải như thế chấn định, cái này cùng nội tâm mạnh yếu không quan hệ, phản ứng của hắn hội khiến người hoài nghi. Cái kia đan cốc lão giả sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, mặc kệ ngươi xuất thân ở đâu, thân phận như thế nào, nhớ lấy nơi này là đan cốc, không phải các ngươi Man Long Điện, chú ý lời nói của ngươi. Hiển nhiên Long Trần mở miệng một tiếng lão tử, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, chọc giận vị trưởng lão kia. Long Trần thu hồi eo của mình bài, hừ lạnh một tiếng không nói gì, hắn đây là cố ý chọc giận lão nhân kia, phân tán người khác chú ý lực. An toàn sau khi thông qua, Long Trần đi theo đám người kia tiếp tục hướng trước. Nhưng là Long Trần trong lòng có một loại không hiểu bất an, nhưng là đến đều đến rồi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi lên phía trước. Mà phía sau không có thông qua nghiệm chứng các cường giả, cũng càng ngày càng khẩn trương rồi, bọn hắn đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn đang chờ đợi Long Trần bị nhéo đi ra. Thế nhưng mà thẳng đến tất cả mọi người thông qua được, ngoại trừ còn có mười mấy cái muốn đục nước béo cò cường giả bị đánh chết bên ngoài, nào có cái gì Long Trần tồn tại. Đối mặt những cường giả kia nghi vấn, đan cốc lão giả khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, chúng ta đây là cố ý cùng mọi người chỉ đùa một chút. Đan cốc chính là đầm rồng hang hổ, hắn Long Trần chỉ cần không phải ngu ngốc, tự tuyệt đối không dám tới, hắn Long Trần cường thịnh trở lại, an dám cùng các ngươi tất cả mọi người là địch. Nghe xong cái kia đan cốc lão giả, nhìn xem hắn vẻ mặt nụ cười giả tạo, sở hữu cường giả trong lòng không khỏi một hồi im lặng, bọn hắn lại bị đùa nghịch rồi. Có chút cường giả lại hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với đan cốc trêu đùa bất mãn hết sức. Dù sao những người này đều là cao thủ, vốn một lòng muốn chiếu cố Long Trần, kết quả bạch mong đợi cả buổi, làm bọn hắn thập phần khó chịu. Bất quá nơi này là đan cốc địa bàn, bọn hắn chỉ có thể nhịn xuống, theo mọi người tiếp tục hướng trước. Đi vào đan cốc quảng trường, Long Trần phát hiện, hôm nay đan cốc đã cùng năm đó lúc đến hoàn toàn không giống với lúc trước. Đương nhiên không giống với lúc trước, năm đó Long Trần đem Ma La nhất tộc ma quái theo Thiên Long Hỏa vực ở bên trong dẫn xuất đến, thiếu chút nữa đem chọn cái đan cốc lật tung. Nếu như không phải bế quan Dư Khiếu Vân bị kinh động, chỉ sợ đan cốc muốn toàn bộ phế đi. Hôm nay đan cốc cơ hồ chẳng khác gì là trùng kiến rồi, rất nhiều gạch ngói đều là mới tinh, nhìn về phía trên, cũng có một loại sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Lúc nào chờ ta có rảnh rồi, lại hủy đi một lần, cái này phong cách không quá phù hợp cá nhân ta thẩm mỹ quan niệm. Long Trần nhìn xem những mới xây này chút, trong nội tâm manh động một cái mới nghĩ cách. Ông, ngay tại sở hữu cường giả, đều tập trung ở đan cốc trên quảng trường lúc. Trên quảng trường đại trận sáng lên, đạo đạo thần quang, nhược ba văn phập phồng, nếu như lê hoa bay múa, rực rỡ tươi đẹp và sáng chói. Tại vô tận thần quang bên trong, một cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi hiển hiện, áo trắng quần trắng, tóc dài bay múa, phong hoa tuyệt đại đan tiên tử xuất hiện. Ở đây các cường giả, mới vừa rồi còn tại xì xào bàn tán, hôm nay toàn bộ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía cái này tựa như trích tiên đến thế gian nữ tử. Long Trần nhìn về phía đan tiên tử dung mạo như trước, bất quá trên trán, cái kia phần nhu hòa điềm tĩnh không thấy rồi, hôm nay cả người cho người một loại thần thánh sao, nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Ngày xưa cái kia nhà bên tỷ tỷ ôn nhu không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một loại cự nhân ngàn dặm lạnh lùng, càng có chứa một loại bao quát chúng sinh cao ngạo. Lúc này đan tiên tử, dáng người uyển chuyển, áo trắng hơn tuyết, tại nàng sau đầu, có một đạo hơn một xích quang hoàn, cái kia quang hoàn bên trong, vô tận thần uy lưu chuyển, thần thánh khí tức, vậy mà làm cho người sinh ra muốn quỷ bái xúc động. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem đan tiên tử, khống chế được tâm tình của mình chấn động, nhưng là nhịn không được nội tâm có chút thất lạc. Hôm nay đan tiên tử, đã không còn là từng đã là đan tiên tử rồi, nàng thay đổi. Đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, như cửu thiên tiên tử mà đi, cái loại này tiên vận tốt đẹp thái, có thể khuynh đảo chúng sinh, làm cho vô số nam tử chịu tâm gãy, mà ngay cả nữ tu nhóm cũng không khỏi tự ti mặc cảm. Thỉnh thần nữ đại nhân cho chúng ta mở ra phạm thiên bí cảnh chi môn. Đan cốc vị kia thông minh cảnh cường giả, cung kính địa đạo. Không riêng gì thỉnh chữ, càng dùng tới đại nhân xưng hô thế này. Hiển nhiên hôm nay đan tiên tử, địa vị cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước. Đan tiên tử thần sắc lạnh lùng, cũng không có mở miệng, một đôi thế xương che tuyết ngọc thủ chậm rãi kết ấn, ngay tại lúc đó chỗ mi tâm, sáng lên một đạo thánh khiết thần quang. Đó là một đạo bạch sắc hỏa diễm đồ án, Long Trần đã từng thấy qua, nhưng là hôm nay cái này bức đồ án bên trong, lại mang theo thần thánh uy áp, làm cho người không dám nhìn gần. Đan tiên tử môi anh đào khẽ mở, đồng dạng là lúc trước cái kia như suốt cốc chim hoàng oanh thanh âm. Nhưng là trong thanh âm, lại mang theo vô tận lạnh lùng. Phạm Thiên Chi Thần ở trên, thỉnh tiếp nhận ngài con dân triệu hoán, ban thưởng ta thần lực, phá vỡ phong ấn, mở ra Phạm Thiên Chi Môn. Đan tiên tử thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng là từng cái chữ rơi vào người trong tai, đều giống như kinh lôi nổ vang, làm cho người thần hồn kích động, mà ngay cả Long Trần sắc mặt đều thay đổi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Long Trần trong nội tâm rung động, loại này lực lượng vô hình, làm cho không người nào có thể chống cự, quá kinh người. Cái này là thần linh chi lực bên trong nói là làm ngay, cái này còn bất quá là một tia thần linh chi lực mà thôi, nếu thật là thần linh phát ra, dùng các ngươi tu vi hiện tại, căn bản không cách nào chống cự, cho các ngươi tự sát, các ngươi đều không chút do dự nghe theo. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, ni mã, thật sự mạnh như vậy, ta đây đi tiểu sự tình. Long Trần không khỏi ra đầu run lên, cái này nếu như bị đã biết, hắn sẽ như thế nào? Cùng cái kia không có quan hệ, ngươi cho rằng một cái thần linh tựu một cái truyền thừa. Nói cho ngươi, bọn hắn truyền thừa nhiều đến mình cũng hằng hà. Hơn nữa, những thần linh này chi lực, cũng không phải thực thần lực, là vì nhiều năm cung cấp nuôi dưỡng, hình thành cộng đồng niệm lực cùng thần linh chi lực dung hợp sau tín ngưỡng chi lực. Nói như vậy, giống như càng ngày càng phức tạp rồi, nói đơn giản một chút, cái này căn bản không phải chính thức thần linh chi lực, thần linh cũng sẽ không đem chú ý lực phóng ở bên cạnh, trừ phi ngươi hủy đi loại này cấp bậc tượng thần, nếu không là sẽ không bị thần linh bắt. Hơn nữa, thần linh chỉ là cộng lông a. Ngươi thế nhưng mà liền thần linh lên một lượt qua người, bọn hắn nếu tới tìm ngươi, ngươi trên bọn hắn tốt rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, lăn, đặc sao không tới nam nữ chẳng phân biệt được tình trạng. Long Cốt Tà Nguyệt câu nói sau cùng, đem Long Trần cho buồn nôn đã đến. Hắc hắc, ta đã nói với ngươi, lần trước ngươi không có phí công trên, về phần chỗ tốt, được rồi, ta hay vẫn là không nói, miễn cho đưa tới nhân quả, ngươi về sau sẽ biết. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, lại nói một nửa lời nói. Ông, đúng lúc này, hai tòa tượng thần phía trên, bắn ra hai đạo thần quang, rơi xuống đan tiên tử trên người, đan tiên tử tắm rửa lấy hai đạo thần quang, ngọc thủ chậm rãi căng ra. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm chi tế, tại trên quảng trường, hư không chậm rãi tách ra, đại đạo phù văn bay múa, lại bị đan tiên tử một đôi tay ngạnh xanh xanh cho vỡ ra đến. Theo hư không bị xé nứt, mọi người chứng kiến không phải thời không loạn lưu, mà là thấy được một cái thế giới mới. Chỉ có điều không gian càng không ngừng vặn vẹo, thấy không rõ đối diện tình huống, bất quá đã có vô tận đại đạo khí tức, từ đối diện xuyên thấu qua đến. Trời ạ, đại đạo pháp tắc thật không ngờ thân hòa, thiền ngộ, tất nhiên làm chơi ăn thật, càng thêm dễ dàng thức tỉnh dị tượng rồi. Có người nhịn không được hưng phấn kêu to, không có người chê cười hắn, bởi vì rất nhiều người cũng đã hưng phấn được không được, chỉ là bọn hắn không có kêu đi ra mà thôi. Không gian thông đạo xuất hiện, đan tiên tử không có xem trước bất kỳ ai. Chậm rãi hướng thông đạo đi đến, theo nàng đi đi lại lại, trong không gian nổi lên đạo đạo phù văn bông hoa, Lạc Anh rực rỡ, giống như bước chậm hoa hải. Những phù văn kia bông hoa, từng mảnh bay múa, rơi vào không gian thông trên đường, cái kia vốn là hỗn loạn vặn vẹo không gian thông đạo, cấp tốc cứng lại, trở nên ổn định. Chư vị không nên gấp gáp, chờ thần nữ đại nhân thông qua thông đạo chậm rãi ổn định, mọi người có thể tiến vào. Bất quá tiến vào trước khi, vẫn có mấy câu muốn sớm nói, thần nữ đại nhân tựu là tương lai đan cốc cốc chủ, về phần nàng lão. Khục khục, thực lực của nàng, các ngươi cũng nhìn thấy, nho nhỏ Long Trần, bất quá là phất tay diệt chi. Để tỏ lòng tôn kính, cái kia đan cốc lão giả thiếu chút nữa đem nàng lão nhân ra cho nói ra, làm ho khan vài tiếng về sau, tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta đan cốc nội tình, không là người ngoại có thể tưởng tượng, chúng ta sở dĩ vô điều kiện địa nhượng xuất phạm thiên bí cảnh cùng mọi người cộng hưởng, đó là bởi vì, mục đích của chúng ta là vì toàn bộ thiên võ đại lục an nguy. Hôm nay thiên võ đại lục, tại khúc kiếm anh loại này ngu ngốc minh chủ trong tay, đã lung lay dục cho say, mà Long Trần càng là một cái hỗn thế ma vương, ý muốn phá vỡ toàn bộ thiên võ đại lục. Hôm nay bọn hắn nắm giữ thiên võ đại lục rất lớn một phần lực lượng, mà những người này đều bị Long Trần cùng khúc kiếm anh đầu độc, rất khó tranh thủ lại đây. Thế nhân ngu muội, thiên nghe thiên tín, Long Trần chính là một cái đại lừa gạt bọn hắn, mà bọn hắn lại còn bị mơ mơ màng màng. Nhưng là bọn họ là người vô tội, ta đàn cốc niệm ở trên thiên có đức hiếu sinh, cùng các vị minh hữu không đành lòng huy động giao mổ, bởi vì cái kia chính là một hồi máu chảy thành sông hạo kiếp, đó cũng không phải chúng ta bằng lòng gặp đến. Cho nên, chúng ta muốn lớn mạnh minh hữu của chúng ta muốn dùng cường đại nhất vũ lực, không chiến mà khuất người chi binh, dùng lực lượng tuyệt đối, làm bọn hắn buông tha cho phản kháng. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này theo trong thông đạo thông qua đại đạo khí tức, là bực nào nhu hòa, các ngươi tiến vào về sau, tất nhiên hội cho các ngươi thức tỉnh dị tưởng khả năng gấp bội. Các ngươi cũng nhìn thấy đan cốc thành ý, hôm nay, chúng ta cũng cần chứng kiến thành ý của các ngươi. Phàm là muốn đi vào thông đạo cường giả, muốn tại thần linh trước mặt lập lời thề, trung lập người, về sau muốn thủy chung bảo trì trung lập, liên minh người muốn thủy chung bảo trì đối với liên minh trung thành. Nếu như trung lập người muốn gia nhập chúng ta đan cốc liên minh, chúng ta còn sẽ có càng lớn ưu đãi, mọi người thỉnh xem. Nói chuyện, lão giả kia trong tay lấy ra một vật, Long Trần chứng kiến như vậy thứ đồ vật, không khỏi xì mũi coi thường, ni mã, thật vô sỉ, lại bắt đầu chơi sáo lộ rồi. Chương 2010, 11 giai đan dược hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia đan cốc trưởng lão trong tay cầm một cái hình tròn vật thể, mở miệng nói, phạm thiên bí cảnh chúng ta là đối với tất cả mọi người mở ra, nhưng là có một bộ phận, liên quan đến đã đến đan cốc thần linh truyền thừa, thậm chí có một ít một phần của đan cốc thí luyện chi địa. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, bất kỳ một cái nào tông môn, cũng sẽ không vô cớ lại để cho người khác, những địa phương này, chúng ta là chuyên môn lưu cho minh hữu. Nói cách khác đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện cùng một bộ phận thuần phục đan cốc liên minh chính đạo đệ tử, là có thể tiến vào. Chúng ta đan cốc cho bọn hắn để lại đặc thù phá giới châu, có thể tiến vào phạm thiên bí cảnh hạch tâm khu vực, thu thập linh dược, tiếp nhận truyền thừa, thậm chí có thể sẽ đạt được thần linh chiếu cố, lập tức thức tỉnh dị tưởng. Quả nhiên hay vẫn là cái này xáo lộ, dưới đời này không có miễn phí ăn cơm trưa, đừng nói cơm trưa, bữa sáng cùng bữa tối cũng không có khả năng, trong lúc nhất thời trung lập khu các cường giả, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cũng không phải người ngu, như thế nào hội nhìn không ra đan cốc xáo lộ, bất quá đan cốc xáo lộ thập phần cao minh, người ta đã cho người miễn phí tiến vào phạm thiên bí cảnh, đã tính toán là phi thường hào phóng rồi, người ta cho minh hữu khai cái tiểu táo, cũng không gì đáng trách, không thể chỉ trích. Nhưng là lời nói tuy là nói như vậy, nhưng là như trước làm cho người có chút khó chịu, thế nhưng mà lại không thể phàn nàn, đan cốc đây là hấp dẫn bọn hắn thuần phục đan cốc a. Xin hỏi, nếu như thuần phục đan cốc, chúng ta hội được cái gì chỗ tốt? Lại có cái gì chỗ hỏng? Có đệ tử cao giọng hỏi, chỗ tốt chính là các ngươi có thể tiến vào phạm thiên bí cảnh hạch tâm khu vực, nơi này có thần trận thủ hộ, thiên đạo chi lực là bên ngoài mấy lần. Đan cốc lão giả khẽ mỉm cười nói, mấy lần, có người một tiếng thét kinh hãi, trời bên ngoài đạo chi lực, cũng đã như thế nồng đậm rồi, mấy lần. Đó là cái gì khái niệm? Có người không khỏi hét lớn, đây chẳng phải là nói, thức tỉnh dị tượng xác suất cũng là mấy lần. Trong lúc nhất thời không ít đệ tử con mắt sáng lên, tựa hồ có chút ý động rồi. Ni mã, có thể lại giả điểm sao? Long Trần chứng kiến những người kia biểu diễn, quả thực muốn nhổ ra, đây tuyệt đối đều là thông đồng tốt, kẻ sướng người họa, quá đặc sao rõ ràng đi à nha. Thực tế những đệ tử kia khoa trương biểu lộ, người đặc sao con mắt lại trợn lớn một chút, trong mắt đều có thể bay ra đến, nhìn cũng chưa từng nhìn đến tình huống bên trong, nghe thấy người khác nói. Nói cái gì sẽ tin cái gì, trong đầu đều là béo phệ sao? Long Trần sinh hoạt ở thế tục giới ở bên trong, loại này xáo lộ tại Phượng Minh đế quốc dân gian, đã sớm chơi nát rồi, đã cách nhiều năm, Long Trần vậy mà tại tu hành giới ở bên trong, lại thấy được loại này cũ đường, đây là vũ nhục người khác chỉ số thông minh sao? Ngươi nói không sai, không riêng thức tỉnh dị tượng xác suất sẽ tăng lên, tại các loại truyền thừa chi địa, vận khí tốt, còn có thể đạt được 11 giai đan dược. Cái kia đan cốc lão giả nói, 11 giai đan dược, cái tên này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, kể cả Long Trần cũng là như thế, chẳng lẽ nói, 11 giai đan dược, đan cốc cũng luyện chế không đi ra, chỉ có Phạm Thiên bí cảnh mới có thể ra sản. Không đúng, đan cốc tuyệt đối sẽ không lại để cho 11 giai đan dược, như vậy tiến đưa cho người khác, hoặc là cái kia 11 giai đan dược bất quá là một cái truyền thuyết, hoặc là tựu là đạt được nó, cần nghịch thiên vận khí, ni mã, nguyên lai lừa bịp ở chỗ này. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão nhân kia nói vận khí tốt ba chữ, không có được, tựu đều là vận khí không tốt rồi. Mặt khác cường giả một mảnh xôn xao, 11 giai đan dược hấp dẫn quá dọa người rồi, bởi vì ngoại giới, liền từ không có người bái kiến 11 giai đan dược, thậm chí có những người này, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Nếu có 11 giai đan dược, cái kia loại đan dược này nhằm vào mệnh tinh cảnh cường giả, mặc kệ cái gì loại hình đan dược, hiệu quả chỉ sợ đều muốn nghịch thiên. Liền Long Trần đều không bình tĩnh rồi, huống chi người khác. Mặc dù mọi người đã nhìn ra đan cốc xáo lộ, nhưng là loại này hấp dẫn, thật sự quá lớn. Trở thành đan cốc minh hiếu, có thể tiến vào Phạm Thiên bí cảnh hạch tâm khu vực, có thể tìm kiếm đan dược, truyền thừa cùng một ít chân dược, khoáng thạch chờ, thậm chí còn có thể thu được thần linh chiếu cố, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là đan cốc không phải từ thiện đường, sẽ không đem hạch tâm khu vực vô điều kiện mở ra, cho nên hy vọng mọi người thông cảm. Đương nhiên trở thành đan cốc minh hiếu, tiến vào hạch tâm khu vực, cũng là muốn trả giá thật nhiều, nếu có một ngày, đan cốc cứu vãn thiên võ đại lục, trấn áp gian tà thời điểm, minh hiếu phải xuất chiến. Bất quá nói đi thì nói lại, trên thực tế, xuất chiến khả năng rất bé, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ liên minh mạnh bao nhiêu, chỉ cần một bộ phận thức tỉnh dị tượng, có thể hoàn toàn nghiền áp thiên võ liên minh cùng long huyết quân đoàn. Tại thực lực cách xa dưới tình huống, bọn hắn căn bản không có chiến đấu tư cách, cho nên, sự gia nhập của các ngươi, cơ bản cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, chiến đấu tỷ lệ phi thường biệt tiểu. Cái kia đan cốc lão giả thanh âm, tại mọi người trong tai quanh quẩn, lão giả kia nói thập phần tự nhiên, phảng phất cũng không có đem thiên võ liên minh cùng long huyết quân đoàn để vào mắt. Mọi người thấy xem bên người, cái kia minh mông cường giả, xác thực cũng nhận đồng lão giả kia thuyết pháp, nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, nghiền áp thiên võ liên minh, là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện. Chỉ có điều, cho dù là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đều là đan cốc minh hiếu, nhưng là thế lực của bọn hắn so sánh phức tạp, không hề giống đan cốc cùng huyết sát điện như vậy quyền lực tập trung. Bọn hắn chính thức có thể dẫn đạo, chỉ là rất bé một bộ phận mà thôi, còn có rất lớn một nhóm người, có khả năng ủng hộ, có khả năng không ủng hộ. Nếu như những người này đều ủng hộ bọn hắn mà nói, căn bản không cần gì Phạm Thiên bí cảnh, bọn hắn tại Long Trần độ kiếp thời điểm, có thể động thủ. Thế nhưng mà hôm nay, ném ra ngoài một cái lớn như vậy mồi nhử, ai cũng không bình tĩnh rồi, muốn đi vào hạch tâm khu vực, nhất định phải làm đan cốc đáng tin minh hữu rồi. Đương nhiên, cái này cũng không bắt buộc ha ha, mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lực, rất nhiều người, không muốn gia nhập, cũng không phải sợ hãi, mà là ưa thích tự do, không muốn gây chuyện nhi. Đan cốc lão giả mở miệng nói, ta nguyện ý gia nhập, không phải là Long Huyết quân đoàn sao? Ta không sợ bọn họ, Long Trần sao, hừ, ta đã sớm muốn chặt bỏ đầu lâu của hắn rồi, ta cũng nguyện ý gia nhập. Còn có ta, thân là người tu hành, nếu như ngay cả điểm ấy phách lực đều chưa, còn thế nào tu hành? Trong lúc nhất thời, có không ít trung lập cường giả đều đứng dậy, tỏ vẻ muốn gia nhập đan cốc trận doanh, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, ni mã, lão tử nằm cũng trúng tên a, ngươi tới, lão tử không một cái tát đập chết ngươi, ta đặc sao tựu không gọi Long Trần. Chậm đã, lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia đan cốc lão giả vậy mà phất tay cự tuyệt những người này, sau đó mở miệng nói. Người trẻ tuổi làm việc, muốn nghĩ lại mà làm sao, bởi vì lời hứa đáng giá nghìn vàng, không thể cải biến, nếu không tựu là người bất tín, bị thiên hạ phỉ nhổ. Ta sẽ đem những phá giới châu này, tặng cho các ngươi tất cả mọi người, các ngươi tiên tiến nhập Phạm Thiên bí cảnh quan sát một chút, sau đó lại quyết định muốn hay không tiến vào hạch tâm khu vực. Cái gọi là không lợi không dậy sớm, đừng đến lúc đó nói chúng ta đan cốc lừa dối các ngươi, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Nếu như các ngươi tiến vào Phạm Thiên bí cảnh về sau, cảm thấy hạch tâm khu vực đối với các ngươi trợ giúp cực lớn, các ngươi có thể bóp nát phá giới châu đi vào tốt rồi. Nhưng là có một điểm muốn nói rõ ràng, mỗi một khỏa phá giới châu đều là có một tia thần linh chi lực ngưng tụ trong đó, bên trong có khế ước phù văn. Một khi bóp nát, tự đại biểu ngươi đồng ý với tư cách đan cốc liên minh minh hữu, nếu có một ngày vi phạm lời thề, các ngươi sẽ phải chịu thần linh nguyền rủa, cái này là vô cùng nghiêm trọng, các ngươi cần phải hiểu rõ. Kỳ thật, Phạm Thiên bí cảnh bên ngoài vẫn có rất nhiều không tệ địa phương, có thể tạo điều kiện cho ngươi nhóm tu hành, lĩnh ngộ, thậm chí còn có một chút vứt đi di tích, có lẽ cũng có thể tìm được cơ duyên. Tốt rồi, tự nói nhiều như vậy, tin tưởng các ngươi cũng đều hiểu được, thông đạo cũng đã triệt để xây dựng hoàn thành, hôm nay đã bắt cưu a, cái đó cái thế lực tiên tiến. Đan cốc lão giả nói xong, trực tiếp lấy ra một ít minh bài, hàng hiệu phía trên cái gì cũng không có, nhưng là một khi linh hồn chi lực đưa vào, sẽ biểu hiện con số, đây là một loại rút thăm. Rất nhanh tất cả thế lực lớn nhao nhao có đại biểu phụ trách bốc thăm, kết quả dĩ nhiên là viễn cổ thế gia liên minh nhóm đầu tiên tiến, thuộc về kết minh thế lực, trực tiếp tiến, mà những tại kia viễn cổ thế gia trong liên minh, không có tỏ vẻ ủng hộ đan cốc tông môn đệ tử, tắc thì mỗi người nhận lấy một khỏa phá giới châu. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả rất nhiều, bọn hắn vừa đi, những người khác nhao nhao né tránh, Long Trần đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bất quá có hai nữ tử bởi vì lui về phía sau, thối lui đến bên cạnh của hắn. Cái kia hai nữ tử không phải người khác, chính là đến từ Thiên La cổ bảo Tề Phong Tuyết cùng Tề Huyên hai tỷ muội. Đường tới gần Long Trần thời điểm, Tề Huyên thoáng có chút sợ hãi nhìn Long Trần liếc, hướng bên cạnh rụt co rụt lại, hiển nhiên Long Trần lúc này hung thần ác sát bộ dáng, có chút dọa người. Bỗng nhiên mấy cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, không biết có phải hay không là bởi vì quá mức hưng phấn, vội vã đi phía trước lách vào, kết quả thẳng đến Tề Phong Tuyết đánh tới. Tề Phong Tuyết chau mày, căng ra linh khí, đem người nó ngăn. Kết quả người nọ lực lượng rất lớn, bất ngờ không đề phòng, vậy mà đem nàng đụng phải một cái lảo đảo. Tề Phong Tuyết giận dữ, vừa muốn quát lớn người nọ lập tức vội vàng cười làm lành nói, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, tiểu đệ sai rồi, cho đủ sư tỷ xin lỗi, ai u. Người nọ chính cúi đầu khom lưng xin lỗi, kết quả cái này dừng lại lưu, bị người phía sau cho đụng phải một cái té ngã, lập tức có chút hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, một cái xấu xí viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, vậy mà thừa dịp loạn, vụng trộm đem bàn tay hướng về phía thất kinh Tề Huyên sau lưng, thẳng đến nàng vểnh lên mông với tới. Long Trần thấy rất rõ ràng, không khỏi giận dữ, tên hỗn đản này cũng quá đặc sao vô sỉ rồi, cơ hồ không có chút gì do dự, trước một bước một cước đá vào cái kia hèn mọn bị ổi đệ tử xương cùng phía trên. Răng rắc, đệ tử kia xương cùng bị Long Trần một cước đá nát, cả người phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, như là tháo chạy thiên hầu tử bay lên giữa không trung. Chuyện gì? Đan cốc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, hiển nhiên đối với Long Trần quấy rối cực kỳ phẫn nộ. Tên hỗn đản này muốn sờ người ta tiểu cô nương, ta xem không vừa mắt, cho hắn một cước. Long Trần thản nhiên nói, nói bậy, tám đạo, lúc này không chung cái kia xấu xí chi nhân, rơi trên mặt đất, bụng lấy bờ mông, đau đến đầu đầy mồ hôi, Long Trần một cước quá độc ác, bên trong ẩn chứa thương long chi lực, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn, liền thiên đạo chi lực đều không thể khôi phục. Đau đến hắn chết đi sống lại. Cái kia đan cốc lão giả lạnh lùng nhìn người nọ liếc, lại nhìn một chút Long Trần, quát lạnh nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá khi chứng kiến lão giả kia ánh mắt lúc, Long Trần lại nhìn xem cái kia hùng hùng hổ hổ xấu xí nam tử, con mắt có chút nhíu lại. Chương 2011, chắp cánh tránh khỏi. Mọi người hơi kinh hãi, đây là có chuyện gì? Vậy mà một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thì xong rồi. Hai người đều không trừng phạt. Tối thiểu có lẽ cho nghiêm khắc cảnh cáo a. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, chẳng lẽ cái này Man Bá Thiên cùng đan cốc âm thầm có quan hệ gì sao? Cái kia xấu xí ra hỏa, hùng hùng hổ hổ địa về phía trước, đi vào thông đạo, còn quay đầu hướng Long Trần khoa tay múa chân một cái cắt hít hầu thủ thế, lại bị cái kia đan cốc trưởng lão vừa trừng mắt, thành thành thật thật địa đi vào thông đạo. Rất nhanh Đế Phong bọn người cũng đi vào, Đế Phong còn hữu ý vô ý nhìn Long Trần liếc, bất quá cái gì cũng không nói. Viễn cổ thế gia liên minh hơn 10 vạn cường giả, tiến vào về sau, nhóm thứ hai là huyền thú nhất tộc, bọn hắn rút thăm rút đã đến thứ hai. Đương những huyền thú nhất tộc này cường giả, lúc đi qua, Long Trần thấy được Hùng Thiên Bá, lúc này hắn chính vẻ mặt oán độc mà nhìn xem Long Trần, giữa đường qua Long Trần bên người thời điểm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Man Bá Thiên, ngươi chờ đó cho ta, tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, ta muốn. Đi ni mã. Không đợi Hùng Thiên Bá nói xong, Long Trần đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, hai người khoảng cách thân cận quá, Hùng Thiên Bá căn vốn không nghĩ tới Long Trần hội đang tại đan cốc trưởng lão mặt trực tiếp ra tay. Ba, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một tát này phía trên, có chứa man long chi lực, vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành chín đầu hàng dài. Cái kia Hùng Thiên Bá lại bị Long Trần một cái tát chiều phi, khủng bố nứt xương tiếng vang lên, cương phong bốn phía, phù văn đầy trời, đem chung quanh huyền thú nhất tộc cường giả đều đánh bay rồi, mấy trăm người phún huyết rút lui, trong lúc nhất thời khiến cho một hồi hỗn loạn. Dừng tay, cái kia Đan Cốc lão giả phát ra gầm lên giận dữ, chờ đầy trời phù văn chậm rãi tán đi, chỉ thấy Long Trần khí định thần nhàn địa đứng tại nguyên chỗ, mà Hùng Thiên Bá đã cút ra thật xa, bên đầu đều bị đập nát. Mà chung quanh càng có mấy trăm huyền thú nhất tộc cường giả, bị chấn thành lăn đất hồ lô, nhao nhao thổ huyết, huyền thú nhất tộc một mảnh hỗn loạn, Long Trần cử động, thoáng cái chọc giận sở hữu huyền thú nhất tộc cường giả. Long Trần một tát này chẳng khác gì là quất vào sở hữu huyền thú nhất tộc trên mặt, đây là đối với bọn họ một loại miệt thị cùng vũ nhục, bọn hắn nhao nhao gào thét, rút ra binh khí, muốn thẳng hướng Long Trần, lại bị cái kia Đan Cốc lão giả một tiếng cho giống ở. Hắn Man Bá Thiên khinh người quá đáng, chúng ta tình nguyện không tham gia Phạm Thiên bí cảnh cũng muốn đưa hắn chém giết, huyền thú nhất tộc kiêu ngạo, không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Có huyền thú nhất tộc cường giả gào thét, mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng đi theo gào thét, tuy nhiên những thế lực này cũng không hoàn toàn chung với bằng vạn lý, nhưng là đương có nhân tộc cường giả, khi dễ đến trên đầu của bọn hắn xảy ra kỳ đoàn kết. Huyền thú nhất tộc các cường giả, đem Long Trần vây vào giữa, chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Chậm đã động thủ, lão phu ở chỗ này có mấy câu muốn nói. Đan Cốc lão giả nhìn nhìn hư không phía trên, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Mặc kệ ngươi nói cái gì, cái này Man Bá Thiên phải chết. Lúc này Hùng Thiên Bá mặt mũi tràn đầy là huyết, trong tay trường côn nơi tay, phát ra gầm lên giận dữ. Vừa rồi một cái tát kia chịu được quá độc ác, thiếu chút nữa đem đầu hắn cho chiều toái, ngẫm lại tựu một trận hoảng sợ. Lúc này Hùng Thiên Bá hai cái đại tròng mắt ở bên trong, sát cơ lộ ra. Các ngươi sai rồi, hắn cũng không phải Man Bá Thiên. Hắn kỳ thật tựu là được xưng Thiên Võ Đại Lục, một đời tuổi trẻ bên trong nhân vật truyền kỳ, quét ngang cùng giai tuyệt thế thiên tài, người nói có đúng hay không a? Cái kia Đan Cốc lão giả, mỉm cười, thập phần tự tin mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, hắn là Long Trần, ở đây các cường giả, không bất đại kinh, mà ngay cả Hùng Thiên Bá cũng sợ ngây người. Quả nhiên hay vẫn là bị phát hiện rồi, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng bất đắc dĩ dáng tươi cười, thò tay đem trên mặt râu ria xóa đi, lộ ra vốn diện mục. Ngay tại lúc đó, hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, cùng Man Bá Thiên khí tức hoàn toàn không giống với lúc trước. Long Trần ca ca, Tề Huyên phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà thật sự đến rồi, nhưng là bị nhiều như vậy cường giả vây quanh, lại đang Đan Cốc nội địa, mặt của nàng thoáng cái tựu trắng rồi, nàng biết rõ, Long Trần hôm nay đem chắp cánh tránh khỏi, ai cũng cứu không được hắn rồi. Tề Phong Tuyết cũng không khỏi thật sâu thở dài, nàng không biết Long Trần tại sao phải làm như vậy. Cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau đâu. Nàng rất muốn cứu Long Trần, nhưng là nàng không có bổn sự kia. Long Trần, ha ha ha, không thể tưởng được ngươi vậy mà thực có can đảm đến, ta nhìn ngươi hôm nay như thế nào chạy đi. Tà La chứng kiến Long Trần, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thần khí nơi tay, khí thế bộc phát, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Kéo đến A, bại tướng dưới tay, lúc trước ta là vì bận quá, không có thời gian thu thập ngươi, nếu không ngươi đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi. Long Trần liếc mắt nhìn nhìn Tà La liếc, khinh miệt chi ý, giật vu ngôn biểu. Long Trần, người rất cuồng a, hôm nay tựu để cho ta lạnh vô phong, đến thử xem ngươi phải chăng thật sự có mạnh như vậy. Đám người chi nhân, một cái sau lưng đỉnh lấy kiếm đạo quang hoàn nam tử đi ra, Long Trần trên đường bái kiến hắn, người này quang hoàn bên trong, có ngàn vạn thanh lợi kiếm tại nhấp nhô, lạnh thấu xương kiếm khí, làm cho người tóc gáy sẽ xảy ra a, đây là một cái đối thủ đáng sợ. Huyết Linh Kiếm Tông lạnh vô phong. Có người thấp giọng nói, nhận ra người này, đây là một vị đến từ trung lập khu cường giả, trên thực tế Huyết Linh Kiếm Tông, đã tại Thiên Võ Đại Lục mai danh ẩn tích đã lâu rồi, cái lúc này bỗng nhiên xuất hiện, người biết, cũng không nhiều. Coi như hết, người tốt nhất đừng thử, phàm là có người đối với ta Long Trần ra tay, ta chưa bao giờ cho rằng là thăm dò, ta sẽ xem hắn là địch nhân. Mà đối với địch nhân, ta Long Trần luôn luôn là không chút lưu tình, muốn đối với ta ra tay, người trước phải có tiếp nhận tử vong giác ngộ. Long Trần nhìn xem lạnh vô phong, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quả nhiên đủ cuồng, đã là cá trong chậu, còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Lạnh vô phong cười lạnh, bỗng nhiên sau lưng quang hoàn rung rung, muốn ra tay. Chậm đã, Long Trần vung tay lên, như thế nào, sợ, chẳng lẽ ngươi chỉ là lừa đời lấy tiếng. Lạnh vô phong trong con ngươi hiển hiện một vòng trào phúng. Long Trần chau mày, lắc lắc đầu nói, ngươi coi như là kiếm tu rồi, kiếm tu là cao ngạo, nhưng không phải kiêu ngạo. Là tự tin, nhưng không phải tự phụ. Nhìn người bộ dạng này phần eo như người khác đòn gánh một đường hoành sáng ngời tư thế, đã biết rõ ngươi không ăn qua cái gì thiếu, ngươi nếu như sớm chút gặp được ta, ngươi đã sớm hội quy củ làm người rồi. Long Trần lời này nói rất cuồng, nhưng là hết lần này tới lần khác không có người cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì Long Trần thì có cái này cuồng tư cách, hắn có cuồng vốn liếng, những vốn liếng này đều là hắn những năm gần đây này, một đường vượt mọi chông gai lợi nhuận đến. Bất kể là hay không cùng Long Trần là địch, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần nói cuồng lời nói, không có người đi tiêu hóa hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không được xưng là đông cuồng rồi. Sóng sạc, cái kia Lạnh Vô Phong hai mắt phát lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một thanh hơi mở trường kiếm nơi tay, không riêng mắt thường rất khó bắt, mà ngay cả linh hồn cũng rất khó bắt đến sự hiện hữu của nó. Rõ ràng nơi tay, lại cảm giác không thấy nó, nếu như huy động lên đến, ai có thể ngăn cản nó tiến công lộ tuyến. Trong lúc nhất thời những cường giả này, không khỏi trong lòng rùng mình. Hôm nay thật là tiến vào đại thời đại rồi, các lộ yêu nghiệt đều nhao nhao toát ra, các loại quái vật một cái so một cái cường, đây là một cái muôn hoa đua thắng khoe hồng thời đại. Gặp Lạnh Vô Phong bày ra công kích tư thế, mặt khác cường giả nhao nhao hướng lui về phía sau lui, bọn hắn cũng rất muốn biết, Lạnh Vô Phong mạnh như thế nào, phải chăng có tư cách cùng Long Trần khiêu chiến. Tuy nhiên Lạnh Vô Phong rất cường đại, nhưng là người ở chỗ này, lại không ai nghĩ tới, hắn có thể chiến thắng Long Trần, tại tư tưởng của bọn hắn ở bên trong, cùng thế hệ ở bên trong, trên cái thế giới này không có người có thể đơn đả độc đấu chiến thắng Long Trần. Long Trần cùng giai vô địch cái này lý niệm, đã chôn sâu ở trong lòng của bọn hắn, thậm chí rất nhiều người đã nhìn ra, dù cho Long Trần hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người cũng bị Long Trần lôi kéo chôn cùng, cho nên rất nhiều cường giả, đều thối lui đến rất xa. Hôm nay Long Trần thành khốn thú chi đấu, không ra tay tắc thì dùng, một khi ra tay, thế tất lôi đình vạn quân, trực tiếp bắt đầu dốc sức liều mạng. Loại tình huống này, trừ phi đối với chính mình cực độ tự tin chi nhân, nếu không ai cũng không dám trực diện Long Trần, cho dù là Tà La, cũng chỉ có điều ở phía xa đứng đấy, sợ chọc giận Long Trần, cái thứ nhất kéo hắn đệm lưng. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đánh bại Long Trần, cướp đi Long Trần trên người sở hữu quang hoàn, thế nhưng mà, quang hoàn lại lần nữa muốn, cũng không có mệnh trọng yếu. Có thể tới nơi này, không có một cái nào không là cường giả, quái vật cấp tồn tại, càng là nhiều không kể xiết, nhưng là ngoại trừ Lạnh Vô Phong bên ngoài, không người dám trực tiếp khiêu chiến Long Trần. Mà Lạnh Vô Phong dám khiêu chiến Long Trần, người khác lại cũng không bội phục dũng khí của hắn, trên thực tế trong nội tâm đều đang cười hắn, quá mức vội vàng sao động, tại cho người khác thăm dò sâu cạn. Đối mặt Lạnh Vô Phong khiêu khích, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc, mà là nhìn về phía cái kia đan cốc lão giả, ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào xác định ta chính là Long Trần hay sao? Cái kia đan cốc lão giả ha ha cười cười, Long Trần, tuy nhiên chúng ta đan cốc là địch nhân của ngươi, nhưng là ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, ngươi lại vẫn dám đến ta đan cốc. Trên thực tế, ngươi tiến vào đan cốc trong nháy mắt, chúng ta cũng đã biết, từ khi đã có lần trước sự kiện, chúng ta sớm đã đem linh hồn của ngươi chấn động, ghi chép lại rồi. Cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, ngươi vừa xong đan cốc, chúng ta cũng đã biết rõ ngươi đã đến rồi, nhưng là của ngươi ngụy trang thật tốt quá, chúng ta vậy mà không cách nào dò xét ra cái đó một cái mới là ngươi. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình đan cốc lần trước bởi vì Long Tam ra sự kiện, vậy mà làm mới bố trí, Long Trần tại bên ngoài chinh chiến không ngừng, linh hồn chi lực bộc phát chi tế, đan cốc khả năng dùng thủ đoạn nào đó, đem linh hồn của hắn chấn động cho bắt đã đến. Trên thực tế, từng cái người tu hành linh hồn chấn động đều là bất đồng, mà Long Trần bởi vì nguyên thần cường đại, linh hồn chi lực càng thêm đặc thù, có thể bị bắt cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã tóm được cũng vô dụng, bởi vì Long Trần chủ yếu là dùng man bá thiên linh hồn chi lực tiến hành ngụy trang, tuy nhiên linh hồn của mình chấn động cũng sẽ tiết lộ một tia, nhưng là như thế này linh hồn chấn động tự trở nên hỗn tạp rồi. Mà có được hỗn loạn linh hồn chấn động người, rất nhiều, tại hơn 100 vạn cường giả ở bên trong, muốn đem Long Trần tìm ra, là căn bản không có khả năng. Bất quá lúc này Long Trần cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nếu như muốn giả mạo người khác, tự cần đem của mình linh hồn chi lực hoàn toàn phong ấn, như vậy tự cũng không bị người phát hiện. Lão giả kia nói, lần thứ nhất hoài nghi ngươi lúc, là vì giả mạo người bị đánh chết, mà biểu hiện của ngươi quá mức bình tĩnh, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng là khi đó chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, không cách nào xác nhận. Cho nên, các ngươi phái cái kia hèn mọn bị ổi ra hỏa đến sò xét ta đi. Long Trần cũng cười, hắn đã hiểu. Chương 2012, cút. Đương Long Trần nói ra lời nói đến, Tề Phong Tuyết sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nàng tựa hồ cũng đã minh bạch, đồng thời trong ánh mắt của nàng tràn đầy lửa giận. Hèn hạ, Tề Phong Tuyết đối với cái kia đan cốc trưởng lão nghiêm nghị quát. Rất hiển nhiên đây là một cái bẫy dập, một cái nhằm vào Long Trần bẫy dập, bởi vì Long Trần cùng Tề Huyên là quen biết cũ, Tề Huyên vừa giống như một đứa bé đồng dạng, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhìn xem nàng chịu thiệt, nhất là một cái như thế hèn mọn bị ổi chi nhân ra tay, Long Trần không có đá chết hắn, đã là cực độ nhường nhịn rồi. Nếu đổi lại là Man Bá Thiên, người này cực kỳ háo sắc, tâm thuật bất chánh, cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hắn chỉ sẽ từ từ thưởng thức, là tuyệt đối sẽ không ra tay cứu người. Bởi như vậy, Long Trần thân phận tụ triệt để bại lộ, Đan Cốc vậy mà dùng muội muội nàng đến sò xét Long Trần, cái này đối với Tề Phong Tuyết mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Thù này, chúng ta Thiên La cổ bảo nhớ kỹ, Đan Cốc, rất tốt, rất tốt. Tề Phong Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, trong đôi mắt sát khí bốn phía, cái này đối với ai mà nói đều không thể tiếp nhận. Mà Tề Huyên con mắt chừng được sâu sắc, phản ứng chậm một nhịp nàng, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, không biết tỷ tỷ vì cái gì tức giận như vậy. Phong Tuyết cô nương, người đừng nghe Long Trần nói mỏ, hắn đây là cố ý châm ngòi. Cái kia Đan Cốc lão giả thản nhiên nói, mặc dù có khuyên bảo ý tứ, bất quá trong giọng nói, cũng không có chút nào không có ý tứ cảm giác. Thật sự là thiên đại chê cười, Long Trần là ai? Hắn sẽ đi châm ngòi chúng ta cùng quan hệ của các ngươi. Không muốn đem tất cả mọi người, muốn đều với các ngươi Đan Cốc đồng dạng hèn hạ. Thiên La cổ bảo tương ứng, mọi người chúng ta đều rời khỏi Phạm Thiên bí cảnh. Ta Thiên La cổ bảo tuy nhiên không phải cái gì kinh thiên động địa thế lực lớn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất cầu toàn địa đi đút lót ai. Theo Tề Phong Tuyết, 30 mấy người Thiên La cổ bảo đệ tử đứng dậy. Những Thiên La này cổ bảo đệ tử, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, Đan Cốc thật sự khinh người quá đáng rồi. Tề Huyên tu hành thiên phú cực cao, nhưng là linh hồn phương diện vốn sinh ra đã kém cỏi, trí tuệ có hạn, tất cả mọi người đem nàng đương một đứa bé xem, đối với nàng cực kỳ sủng ái. Mà Đan Cốc vậy mà đối với một cái tiên thiên có tàn tật người ra tay, mục đích đúng là vì dẫn xuất Long Trần, đây quả thực tựu quá hèn hạ. Hừ, quả thực không rõ thị phi, bất quá là một cái thăm dò mà thôi, vì đem Long Trần cái này ma đầu dẫn xuất đến, có cái gì không thể. Điểm này hy sinh tính toán cái gì, vừa rồi không có đem muội muội của ngươi theo như té trên mặt đất cường. Phốc, một cái đến từ cổ tộc cường giả cười lạnh, kết quả một câu lời còn chưa nói hết, Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc. Một đạo lôi tiến kích xạ mà ra, lập tức xuyên thủng này người đầu lâu, cái kia cổ tộc cường giả lập tức bị mất mạng. Bang ngã gục ta không phản đối, nhưng là ngươi muốn phân rõ nơi, tại ta Long Trần tâm tình không quá đẹp lệ thời điểm, ngươi ăn không ngon, sẽ đem mệnh cho ăn không có. Long Trần chậm rãi thu hồi bàn tay lớn, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Hết thảy tới quá là nhanh, nhanh đến làm cho người không thể phản ứng, hơn nữa Long Trần ra tay, không có bất kỳ dấu hiệu, lại càng không hàm nửa điểm sát ý. Lại để cho người căn bản không cách nào sinh ra cảm ứng. Phù phù, vị kia cổ tộc cường giả không đầu thi thể, lúc này mới té trên mặt đất, một cái cường đại diễn thiên giả, bị Long Trần phất tay diệt sát, mặt khác cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng lui về phía sau được xa hơn rồi. Long Trần ca ca cảm ơn ngươi, cho tới bây giờ, Tề Huyên lúc này mới đem trước sau sự tình làm rõ sở, chạy đến Long Trần bên người lôi kéo Long Trần kêu lên. Cảm ơn ta cái gì, chuyện này vốn chính là bởi vì ta mà lên. Là ta làm liên lụy các người mới đúng, không có ý tứ, cho các người chịu ủy khuất. Long Trần mỉm cười, vuốt vuốt Tề Huyên đầu, giống như một cái nhà bên ca ca đồng dạng an ủi nàng. Đại ca ca, ngươi, Tề Huyên vừa mới nói chuyện, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn có chút đẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem nàng đưa đi ra ngoài, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Long Trần quay đầu nhìn về phía Đan Cốc lão giả, thản nhiên nói, Dư Khiếu Vân đâu? Hắn như thế nào không có đi ra? Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử, còn chưa có tư cách kinh động quốc chủ đại nhân, người đều nói Long Trần ngươi thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song, trong mắt ta lại không gì hơn cái này, tối thiểu nhất, ngươi phạm vào ba cái chí mạng sai lầm. Cái kia Đan Cốc lão giả thản nhiên nói, a, nhiều như vậy, ta đây ngược lại là muốn nghe xem, Long Trần có chút nhiều hứng thú địa đạo, cái kia tốt, dù sao ta cũng không nóng nảy, ta tựu cho ngươi nói một chút ngươi phạm ba cái chí mạng sai lầm a. Thứ nhất, ngươi tựu không nên tới Đan Cốc, nói thật a, chúng ta lúc trước lạc ấn linh hồn của ngươi chấn động, chủ yếu là vì cảm ứng vị trí của ngươi. Ngươi cũng biết thiên cơ đảo đã biến mất, chúng ta muốn xác định vị trí của ngươi, hội thập phần khó khăn. Cho nên, chúng ta lạc ấn linh hồn của ngươi chấn động, đang tại nghiên cứu chế tạo các loại cự ly xa thăm hỏi công cụ, mà loại này công cụ còn không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công, ngươi lại chính mình đưa tới cửa đến rồi, lập tức bị bắt đến. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng là công cụ phạm sai lầm rồi, kết quả trên trăm cái công cụ, đều cho thấy linh hồn của ngươi chấn động, chúng ta mới dám xác định, ngươi thật sự đến rồi. Đan Cốc lão giả nói, Long Trần gật đầu nói, ta xác thực là chủ quan rồi, điểm này ta thừa nhận, chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, các ngươi dò xét vị trí của ta, là ý của Túy ông không phải ở rượu a. Long Trần nhìn xem cái kia đan cốc lão giả con mắt, quách nhiên cái kia đan cốc lão giả trong con ngươi hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, bọn hắn chế tác dò xét công cụ, cũng không phải nhằm vào Long Trần, mà là nhằm vào thủy ma tộc. Bọn hắn muốn thông qua Long Trần tìm ra thủy ma tộc hang ổ, dù sao hôm nay Long Trần không giống như trước như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn hắn dò xét căn bản không có ý nghĩa. Cái kia đan cốc lão giả cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói, ngươi phạm thứ hai sai lầm là, lúc ấy ngươi đã lộ ra sơ hở thời điểm, không có trước tiên đào tẩu. Nếu như lúc kia ngươi đào tẩu, ngươi vẫn có rất lớn cơ hội chạy đi, nơi đó là bên ngoài, phòng hộ tương đối bạc nhược yếu kém, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Ngươi phạm cái thứ ba sai lầm tự là, đi cứu cái tiểu nha đầu kia, tự tại lúc kia, ta một mực đều tại chú ý ngươi, mà ngươi tại ra tay trước khi, rõ ràng do dự một chút. Nói rõ ngươi cũng hoài nghi đây là một cái bẫy dập, nhưng ngươi hay vẫn là xuất thủ, ngươi ưa thích mạo hiểm, ưa thích kích thích, kết quả cái này yêu thích, đem ngươi từng bước một dẫn vào thâm uyên. Lúc ấy ra tay qua đi, trên thực tế, ngươi không có lẽ lại tồn bất luận cái gì may mắn tâm lý rồi, nếu như lúc kia ngươi toàn lực đào tẩu, ngươi vẫn có một tia cơ hội, tuy nhiên không lớn, nhưng là xác thực có. Nhưng là ngươi không có trốn, ngươi hay vẫn là tồn tại may mắn tâm lý, ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, thậm chí ta không biết, ngươi vì cái gì như thế ngu xuẩn, lại vẫn đối với Hùng Thiên Bá ra tay, ngươi là sợ ta nhìn không ra ngươi là Long Trần sao? Cái kia đan cốc lão giả nói đến đây, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn về phía Long Trần, điểm này hắn xác thực muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông. Kỳ thật ta cũng không muốn, chủ yếu là hắn quá chủ động rồi, cái kia so bờ mông còn lớn hơn khuôn mặt ngả vào trước mặt của ta, ta kìm lòng không được địa tựu chịu rồi. Long Trần giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, một bộ ta cũng không có biện pháp bộ dạng, tức giận đến Hùng Thiên Bá ngao ngao thẳng gọi, hận không thể lập tức xông lên, đem Long Trần chém giết. Bất quá khi biết được Man Bá Thiên Tựu là Long Trần về sau, hắn có chút khiếp đảm, Long Trần uy danh thái thịnh, hắn có chút khiếp đảm. Long Trần ngươi biết vì cái gì ta đã biết rõ ngươi rồi, lại không vội ở động thủ sao? Cái kia đan cốc lão giả một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần. Long Trần nở nụ cười, chỉ trên bầu trời, cái kia đạo đạo vòng tròn phù văn nói, bởi vì ngươi tại vụng trộm tập kết đại trận một khi tập kết, tự tính toán toàn bộ Thiên Võ Liên Minh cường giả đều tới, cũng cứu không được ta thật không? Cái kia đan cốc lão giả nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì không đúng, Long Trần tốt như cái gì cũng biết bộ dạng, nội tâm của hắn, vậy mà ẩn ẩn sinh ra một loại bất an. Long Trần đứng chắp tay, cười mỉm mà nhìn xem cái kia đan cốc lão giả nói, ta Long Trần cho tới bây giờ chưa nói qua ta thông minh, nói thật, ta không quá am hiểu dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Nhưng là đâu rồi, ta người này cũng không phải người ngu, ta không thích dùng đầu óc, không có nghĩa là ta không có đầu óc. Lão đầu, người hành động, nói thật, cũng không được tốt lắm, cũng đừng bày làm ra một bộ trí giả bộ dáng, đến nói chuyện với ta, người không có tư cách kia. Nói thật ra, tự ngươi điểm này chỉ số thông minh, ta dùng đầu ngón chân đều có thể đấu thắng ngươi. Nhớ kỹ ta một câu, chơi ngươi, không phải mục đích là chơi chết ngươi. Đã thành, nói nhiều như vậy, khiến cho ta miệng đắng lưỡi khô, yết hầu đều nhanh hơi nước rồi, ta muốn đi trước rồi, các ngươi không cần tiễn đưa ta a, dù sao ta sẽ còn trở lại. Đi, ha ha ha ha, cái kia đan cốc lão giả ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đã đến thiên đại chê cười, hôm nay ta đan cốc song thần khóa thiên đại trận đã khởi động, dùng chính là tượng thần bên trong thần linh chi lực, đừng nói là ngươi rồi. Coi như là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi Long Trần có thể sao? Long Trần chấn động mà nói, liền thông minh cảnh bước thứ tư, nắm giữ sinh tử luân hồi chi lực, được xưng có thể nghịch chuyển càn khôn, hủy thiên diệt địa đại năng đều không thể đi ra ngoài. Cái kia ta cảm thấy ta, có lẽ có thể a. Vốn là mọi người cho rằng Long Trần bị dọa, kết quả nghe được câu nói sau cùng, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, cái này chuyển biến có chút quá nóng nảy, dễ dàng lật xe. Phốc, Tề Huyên tuổi nhỏ, tiểu hài từ tâm tính, cũng không có bởi vì khẩn trương không khí ảnh hưởng ý nghĩ của nàng, kết quả thổi phù một tiếng bật cười. Tề Huyên nụ cười này, cái kia đan cốc lão giả cũng cười, bất quá là giận quá thành cười, tốt, ta tự nhìn xem, ngươi như thế nào một cái có thể pháp, ta đan cốc cường giả căn bản không cần ra tay, ta tự nhìn xem ngươi như thế nào đối mặt nhiều như vậy thiên võ anh hào. Ngươi Long Trần không phải được xưng cùng giai vô địch sao? Hôm nay, ta tự nhìn xem ngươi vô địch thần thoại. Là như thế nào tan vỡ. Cái kia đan cốc lão giả cười lạnh, mà đã sớm không đợi được bình tĩnh huyết linh kiếm tông lạnh vô phong quát lạnh một tiếng, cầm trong tay trong suốt trường kiếm, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần nhận lấy cái chết, Long Trần cười lạnh, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lại làm cho ta nhận lấy cái chết. Được rồi, chờ ta trường đao cắt xuống đầu lâu của ngươi thời điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ, là ngươi trước trêu chọc ta. Đối mặt Lạnh Vô Phong một kiếm, Long Trần không tránh không né, tựa hồ cũng không có đem Lạnh Vô Phong để vào mắt, thậm chí liền hắn trường kiếm trong tay, nhìn cũng không nhìn liếc. Đối mặt Long Trần lãnh ngạo, tất cả mọi người kinh ngạc, Long Trần thật sự đã đạt đến có thể bỏ qua Lạnh Vô Phong tình trạng đến sao? Mà Lạnh Vô Phong đối mặt Long Trần ngưng mắt nhìn, vừa sợ vừa giận, đây rõ ràng là đối với hắn một loại miệt thị, thế nhưng mà Long Trần quá lạnh yên tĩnh, tỉnh táo dọa người, ngay tại hắn trường kiếm sắp tới gần Long Trần thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một tay nâng lên, một ngón tay chỉ hướng hắn. Lan, chương 2013, toàn bộ bị chơi xỏ. Long Trần một tiếng gào to, giống như kinh lôi nổ vang, đồng thời một cỗ vô hình khí cơ đem Lạnh Vô Phong tập trung, Lạnh Vô Phong sợ tới mức cực tốc rút lui. Hơn nữa trường kiếm vung vẩy, hóa thành vạn đạo phi cầu vòng ngăn cản trước người, bố trí hạ trùng trùng điệp điệp phòng ngự. Trước mặt mọi người người cho rằng, Long Trần muốn thi triển khốn thú chi đấu dốc sức liều mạng một kích thời điểm, lại phát hiện, Long Trần chỉ nói là một cái lăn chữ, ngón tay lấy Lạnh Vô Phong, cũng không có mặt khác đến tiếp sau chiêu số rồi. Long Trần chỉ là vô cùng đơn giản địa chỉ vào Lạnh Vô Phong mắng hắn một chữ, sau đó Lạnh Vô Phong sợ tới mức vội vàng rút lui, dốc sức liều mạng bảo vệ toàn thân. Bộ dáng kia lại để cho người đã giật mình vừa buồn cười. Tựu điểm ấy đảm lượng cũng dám khiêu chiến ta Long Trần. Hay vẫn là trở về luyện thêm 500 năm a? Long Trần cười lạnh, bất quá ngay tại Long Trần cười lạnh thời điểm, mọi người chợt phát hiện có chút không đúng rồi. Trước khi Long Trần cái kia một tiếng gào to, xen lẫn vô tận Long uy cùng ý chí, làm cho người sợ, cái này một cuống họng hô xong, Long Trần trên thân thể, vậy mà hiện ra đạo đạo phù văn, cái kia phù văn bắt đầu đùng rung động. Không đúng. Cái này không phải bản tôn, mà là một cỗ phân thân. Bỗng nhiên có cường giả kêu to, phát hiện vấn đề. Lúc này cái kia đan cốc lão giả, cũng kinh sợ lo lắng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng là bản tôn, tại sao có thể là một phân thân. Long Trần, đi chết, cái kia Lạnh Vô Phong giận dữ, hắn lại bị Long Trần một phân thân, cho sợ tới mức té cứ té đái, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Muốn chạm ta phân thân, coi như hết, tự ngươi điểm này đảm lượng, còn không xứng. Long Trần cười lạnh, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể nổ bung, hóa thành đầy trời lôi hồ, cả người tựu như vậy biến mất, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Đây là có chuyện gì? Cái kia đan cốc lão giả, lúc này không còn có nguyên lai cái kia trấn định tự nhiên đã tính trước bộ dáng rồi, mà là vẻ mặt mộng bức, kinh sợ lo lắng, triệt để choáng váng. Long Trần đem mọi người chúng ta đều lừa, hắn tựu là dùng một cỗ phân thân đến sò xét. Có người thở dài, sai rồi, đến đúng là bản tôn. Một cái vừa ý thập phần gầy yếu nam tử lắc lắc đầu nói. Bản tôn, ngươi đương người khác con mắt đều mù sao? Bản tôn có thể như vậy? Trước khi thở dài người nọ không vui nói. Ngay từ đầu là bản tôn, mà đánh người qua đi, tự biến thành phân thân rồi. Cái kia gầy yếu nam tử đạo, nghe được cái kia gầy yếu nam tử vừa nói như vậy, toàn trường người bỗng nhiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì? Tề Phong Tuyết cười lạnh nói, Long Trần đá gãy cái kia ngu ngốc xương cùng thời điểm. Cũng đã phát giác không đúng, vì vậy hắn cố ý trừ hùng thiên bá, lúc ấy long uy bộc phát, phù văn đầy trời, vật che chắn tầm mắt mọi người. Nếu như ta không có đoán sai, Long Trần khi đó ngưng tụ ra một đạo lôi đình phân thân, sau đó đem trong đám người một người chém giết, đem thi thể thu vào, chính mình giả trang thành người nọ đã đi ra. Vốn loại hành vi này tại bình thường xác suất thành công có lẽ không cao, nhưng là vì lúc kia, tất cả mọi người chú ý lực, đều tập trung vào Long Trần phân thân cùng hùng thiên bá trên người. Tràng diện như vậy hỗn loạn, Long Trần thừa dịp loạn ly khai, là phi thường dễ dàng. Buồn cười những người khác, còn cho là mình mưu kế thực hiện được, nắm chắc thắng lợi trong tay, cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi đại trận ngưng tụ, nhưng lại không biết, chính thức Long Trần, đã vụng trộm đã đi ra. Còn nhớ rõ Long Trần đã từng nói qua sao, chơi ngươi không phải mục đích là, chơi chết ngươi, lần này đan cốc thật đúng là không uổng công, cảm tạ các hạ diễn vừa ra tốt kích thích đùa giỡn cho chúng ta xem, cáo từ. Tề Phong Tuyết nói xong, lôi kéo Tề Huyên, mang theo mặt khác thiên la cổ bảo đệ tử, vừa phải ly khai, lại bị một đám đan cốc cường giả ngăn lại. Như thế nào, không thuần phục các ngươi đan cốc, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Liền trung lập cũng không được, Tề Phong Tuyết quay đầu lại nhìn về phía cái kia đan cốc lão giả, cười lạnh nói. Cái kia đan cốc lão giả lúc này sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, hiển nhiên hắn lúc này cực độ phẫn nộ, hắn hoàn toàn bị Long Trần đùa bỡn. Hôm nay Tề Phong Tuyết trước mặt nhiều người như vậy chế ngạo hắn, làm hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng là hắn hay vẫn là bảo trì một tia lý trí, đối với những người kia phất phất tay, lại để cho bọn hắn cho đi, Tề Phong Tuyết bọn người lúc này mới ly khai. Thiên tỷ trưởng lão, Long Trần không có khả năng đào tẩu, chúng ta đại trận đã phong tỏa, hắn. Một cái trưởng lão thấp giọng nói, hắn không có đào tẩu, mà là tiến vào Phạm Thiên bí cảnh. Ngày đó tỷ trưởng lão nói, hắn chính là đan cốc một vị thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, đã rất nhiều năm đều không có đi ra chủ xử lý công việc vụ rồi, không nghĩ tới vừa mới đi ra, đã bị Long Trần cho trêu đùa một phen, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, Long Trần cực kỳ âm hiểm giảo hoạt, cái này Phạm Thiên bí cảnh chỉ có một lối ra, cái kia chính là đan cốc. Tuy nhiên hắn đã trốn vào Phạm Thiên bí cảnh, cũng không quá đáng là cá trong chậu, cuối cùng trốn không thoát chúng ta đan cốc lòng bàn tay. Nhưng là các ngươi tiến vào Phạm Thiên bí cảnh tự phải chú ý an toàn, Long Trần làm người tâm ngoan thủ lạt, các ngươi cũng đều tin tưởng. Bất quá Long Trần bởi vì không có phá giới châu, hắn thì không cách nào tiến vào hạch tâm khu vực, cho dù hắn đoạt được người khác phá giới châu cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta cấp cho phá giới châu, đều có thần minh chúc phúc chi lực, hắn chính là ta đan cốc chi địch, nếu như sử dụng phá giới châu sẽ lập tức tự bạo, tự tính toán không cách nào đem hắn nổ chết, cũng sẽ làm hắn đầy bụi đất. Cho nên cái này phá giới châu, các ngươi nhất định phải đảm bảo tốt, nó không riêng là của các ngươi một cái lựa chọn, cũng là các ngươi mạng sống bảo đảm. Cái kia đan cốc lão giả nói chuyện, sai người bắt đầu tiếp tục cấp cho phá giới châu. Những cường giả này, nhao nhao nhận lấy phá giới châu, đi vào thông đạo, trước khi bọn hắn có lẽ còn có chút hưng phấn, nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần cái này đại ma vương ở bên trong, bọn hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm rồi. Mà mấy cái cấp cho phá giới châu đan cốc cường giả, nguyên một đám thanh âm cũng không dám cổ họng. Bởi vì bọn họ trước khi phạm vào một cái sai lầm lớn. Bọn hắn vốn chăm chú địa trông coi thông đạo cấp cho phá giới châu, trên thực tế bọn hắn phát hiện một người tiến nhập thông đạo, bọn hắn vô ý thức địa cho hắn một quả hạt châu, người nọ đã đi. Hiện tại hồi tưởng lại, người nọ nhất định chính là Long Trần, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng bị Long Trần phân thân cho hấp dẫn, hiện tại nghĩ tới, lại đối với chuyện này một chữ cũng không dám đề, dù sao có người hỏi tới, tự nói cái gì cũng không thấy được, nếu không muốn gánh trách nhiệm rồi. Hừ, Long Trần tính toán cái gì? Ta trở ra, tự mình chém xuống đầu lâu của hắn. Lạnh Vô Phong cười lạnh một tiếng, cầm một khỏa phá giới châu, đi vào thông đạo. Mặt khác cường giả nhìn hắn, không có lên tiếng, bất quá trong ánh mắt hiển hiện một vòng xem thường. Long Trần động đầu ngón tay, đều có thể dọa chạy người, nói lớn như vậy lời nói, không nói trước người khác tin hay không, chính ngươi không biết là trột dạ sao. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta dị tượng chữa trị, người thứ nhất giết ngươi lập uy. Hùng Thiên Bá trong ánh mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, hắn hiện tại đã bỏ đi cùng Long Trần trả thù rồi, hắn hiện tại đi tìm Long Trần, cùng muốn chết không có gì khác nhau, hắn hiện tại hy vọng, toàn bộ đặt ở Phạm Thiên bí cảnh lên. Mặt khác cường giả cũng đi theo nhau nhau tiến vào, bất quá có một ít cường giả, rõ ràng cảm giác có chút khó có thể lựa chọn rồi. Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, không khác tại một mảnh trên thảo nguyên, thả một chỉ mãnh hổ, mà bọn họ đều là một đám cừu non, loại cảm giác này, kỳ thật rất hãi người. Nhưng nhìn lấy mặt khác cường giả nhao nhao tiến vào, bọn hắn cuối cùng nhất, cũng cắn răng đi vào, bọn hắn nhưng trong lòng tại cầu nguyện, hy vọng không nên đụng đến Long Trần cái này tên sát tinh. Thiên tỷ trưởng lão, chuyện này muốn hay không thông chi cốc chủ đại nhân. Nhìn xem những thiên kiêu kia nhao nhao tiến vào, một cái thông minh cảnh trưởng lão thấp giọng nói. Vạn không được, thần nữ sinh ra đời, cốc chủ chính là thần nữ chi phụ thân, cũng có thần ân đánh xuống, hôm nay chính tắm rửa thần ân, trùng kích không cùng xiềng xích. Lúc này tuyệt đối không thể có nửa điểm phân tâm. Thiên tỷ trưởng lão lắc đầu, cái kia Long Trần làm sao bây giờ? Cái kia trưởng lão có chút lo lắng địa đạo, không được buồn lo vô cớ, Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, cũng là cửu tử nhất sinh, gặp được thần nữ đại nhân, hắn càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế gian thiên kiêu, há có thể cùng thần nữ đối kháng. Hơn nữa Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh cũng chưa hẳn là chuyện xấu, bách tại áp lực, hội có nhiều người hơn tiến vào hạch tâm khu vực. Chúng ta hội thu hoạch càng nhiều nữa người ủng hộ, đến lúc đó quét ngang thiên võ, ở trong tầm tay. Thiên tỷ trưởng lão khẽ mỉm cười nói, bị Long Trần trêu đùa một lần về sau, hắn giống như lại khôi phục tự tin. Ngày đó là cổ bảo như thế không tán thưởng, chúng ta thật sự thả bọn họ đi sao? Cái kia trưởng lão hỏi dò, hôm nay đại trận không có rút lui, toàn bộ đan cốc đều là phong bế, ai cũng ra không được. Thả bọn họ đi thôi, hiện tại còn không phải thu thập bọn hắn thời điểm. Chờ chúng ta khống chế toàn bộ thiên võ đại lục, còn không phải muốn niết ai tựu niết ai. Thiên tỷ trưởng lão thản nhiên nói, vị trưởng lão kia, gật gật đầu, lúc này mới ly khai, bởi vì không có thiên tỷ trưởng lão cho phép, đại trận là sẽ không triệt hồi, ngày hôm nay tỷ trưởng lão đồng ý, đành phải phóng Tề Phong Tuyết bọn người ly khai. Long Trần, tự coi như ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tránh được một kiếp, nhưng ta muốn nhìn, ngươi sống thế nào lấy đi ra. Chờ người khác đều tán đi về sau, Thiên tỷ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi mà nói, hiển nhiên hắn phong khinh vân đạm đều là giả ra đến cho người khác xem. Đều nói đại đạo thân hòa, ta tại sao không có một điểm cảm giác. Long Trần dọc theo thông đạo đi đến, trước mắt là một mảnh thế giới mới tinh, nhưng là Long Trần đối với cái kia cái gọi là đại đạo thân hòa chi lực, lại không có một tia cảm ứng. Long Trần vốn định rất nhanh về phía trước chạy vội, bất quá bỗng nhiên nhãn châu xoay động, hắn cải biến chủ ý, lại chạy trở về thông đạo cửa vào, ở chỗ này lặng lặng yên chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, phía trước bắt đầu có động tĩnh rồi, lần lượt cường giả, chậm rãi đã đi tới, lúc này đây, không còn là huyền thú nhất tộc người rồi, mà là cái đó cái thế lực đều có. Hiển nhiên trước khi rút thăm, tự là nhằm vào Long Trần, dùng để tê liệt Long Trần, lại để cho Long Trần an tâm, kéo dài thời gian, đan cốc nhất định có ăn gian an bài trình tự phương pháp. Hôm nay Long Trần đã vào được, không còn có tất yếu dựa theo nguyên lai sáo lộ tiến hành, cho nên tất cả mọi người chậm rãi đi đến. Chỉ có điều cùng trước khi đầy cõi lòng chờ mong ước mơ vô hạn tâm tình so sánh với, lúc này bọn hắn rõ ràng có chút tâm thần bất định bất an, Long Trần cho bọn hắn áp lực thực lớn. Này, các ngươi được không nào? Đám người kia tiến vào thông đạo, tự cực nhanh bước vào phạm thiên bí cảnh thời điểm, một người giữ vững vị trí cửa thông đạo, chính nhiệt tình địa theo chân bọn họ chào hỏi. Thiên, ánh mắt của ta có phải hay không bỏ ra? Những cường giả kia một tiếng thét kinh hãi, kia bước tại cửa ra vào, không phải người khác, đúng là Long Trần. Long Trần ngươi muốn làm gì? Một cái cổ tộc cường giả nghiêm nghị quát, đường này là ta khai, cây này là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài, nếu dám răng sụp đổ nửa cái không, một đao một cái, hừ, quản giết mặc kệ vùi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, dù côn tính 10 phần, vẻ mặt cười xấu xa địa đạo. Chương 2014, cản đường ăn cướp. Cái gì, những đệ tử kia quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nghe không hiểu. Tự là ăn cướp hiểu không? Gần đây xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hai tay trống trơn, chuẩn bị làm điểm nghề phụ, lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Dù sao ra đại nghiệp đại, trong nhà có nhiều huynh đệ như vậy chờ ăn cơm đâu rồi, ta cũng không dễ dàng, cho nên hết cách rồi, vất vả một điểm, kiếm chút đỉnh tiền. Long Trần nhìn xem những vừa sợ vừa giận kia đệ tử, cười hắc hắc nói. Long Trần, người giàu gì cũng là một phương bá chủ, tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào có thể làm ra như thế vô sỉ hoạt động? Một vị cổ tộc cường giả không khỏi giận dữ, vô sỉ, cái này vô sỉ, ta vô sỉ thời điểm, các ngươi còn chưa thấy qua đâu rồi, hãy bất sàm môn đi, không trả tiền, ai cũng đừng nghĩ tới. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một vòng, mang theo vù vù tiếng gió, lạnh lùng thốt. Hỗn đản, khinh người quá đáng, ăn cướp vậy mà đánh tới trên đầu chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, chém chết hắn. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất xông ra. Phốc, bất quá người khác còn không có xông ra thông đạo, đã bị Long Trần một đao chém thành huyết vụ, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt sát. Mặt khác cường giả thấy thế sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện, lực lượng của bọn hắn lại bị đã hạn chế, không cách nào bạo phát đi ra. Cái không gian này thông đạo là tự nhiên mình pháp tắc, vì phòng ngừa có người phá hư, cố ý áp chế thiên đạo chi lực, nói cách khác, tại trong thông đạo, các ngươi là không cách nào hấp thụ thiên đạo chi lực cho mình dùng. Các ngươi hiện tại muốn tiếp nhận một sự thật. Ta hôm nay một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, các ngươi không có một thân khí lực cũng xử không được. Hắc hắc, cho nên đâu rồi, ngoan ngoãn nghe lời, ta người này cũng không hắc, một người thu các ngươi 1.000 vạn linh tinh qua đường phí là tốt rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, 1.000 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt, mọi người nghe xong mặt đều tái rồi, cái này quá độc ác. Đúng vậy, tự là đoạt a, hôm nay ta sẽ đem lời nói để ở chỗ này, không giao tiền, ai đặt sao cũng đừng nghĩ tới. Cái này Phạm Thiên Bí Cảnh là có thời gian hạn chế, chờ thời gian vừa đến, Phạm Thiên Bí Cảnh sẽ đóng cửa, dù sao thời gian của ta phi thường đầy đủ, cứ như vậy với các ngươi hao tổn tốt rồi. Long Trần lấy ra một cái ghế, tự như vậy ngồi ở thông đạo cửa ra vào, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên mặt đất cắm xuống, tự như vậy nhìn xem đám người kia. Bọn này cường giả mặt đều khí tái rồi, cướp bóc. Khi bọn hắn trong ấn tượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bọn hắn mỗi một cái đều là cường đại diễn thiên giả. Đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, đời này đều không có gặp được qua loại sự tình này. Hỗn đản, chúng ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện, tiền chúng ta có rất nhiều, nhưng chính là không để cho ngươi. Một cái cổ tộc đệ tử gào thét, tùy cho các ngươi a, dù sao ta là tới hỗn, căn bản vào không được hạch tâm khu vực, từ xưa đến nay, chân Trần tựu chưa bao giờ sợ đi giày, các ngươi muốn hao tổn, ta tựu cùng các ngươi hao tổn tốt rồi. Long Trần bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, tức giận đến những cường giả kia hàm răng ngứa. Trong thông đạo tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, người phía sau không biết phía trước chuyện gì xảy ra, tựu ngạnh đi phía trước lách vào, trong đó có hai cường giả lại bị cố ra thông đạo, mà Long Trần lập tức đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên, cái kia hai cường giả sợ tới mức oa oa kêu to, vậy mà theo những người kia trên đỉnh đầu, té địa bò lại thông đạo. Mà người phía sau, rốt cuộc biết phía trước xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi xôn xao, đem bên trong sự tình nói cho Đan Cốc. Nhưng là Đan Cốc người nghe xong, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, bọn hắn Đan Cốc phạm thiên bí cảnh, Long Trần vậy mà đến thu qua đường phí. Cái này Long Trần là nghèo đến điên rồi sao? Đầu óc của hắn là nghĩ như thế nào hay sao? Long Trần ngươi còn muốn hay không điểm mặt, cái gì đường này là ngươi khai, này cây là ngươi trồng, đây rõ ràng là người ta Đan Cốc bí cảnh, với ngươi có mao quan hệ. Có người chửi ầm lên, chê cười, ta vừa rồi đi ngang qua tại đây, đem một tảng đá đá đi, lộ trở nên càng thêm thông thuận rồi, lộ chính là ta mở đích. Long Trần cười lạnh, vậy ngươi gặp hạn cây đâu? Ta vừa mới truyền bá rơi xuống hạt giống, lại gắn đi tiểu, qua vài năm tựu dài ra rồi, ngươi nếu không tin, qua vài năm lại đến xem. Long Trần, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, cứ như vậy không phải vật, thế nào địa a? Ta và các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta chơi xỏ lá, ta chơi xỏ lá, các ngươi tựu cùng ta ra vẻ đáng thương. Dù sao hôm nay chính là như vậy, bất kể là ai, phải giao tiền mới có thể qua, bất quá các ngươi giao tiền, cũng không riêng gì mua lộ tiền, còn có mặt khác bảo đảm. Long Trần cười hắc hắc nói, có ý tứ gì, ý tứ tựu là, các ngươi giao tiền, ta cũng tựu không có ý tứ chủ động đối với các ngươi xuất thủ, về sau tại Phạm Thiên Bí cảnh nội, chỉ cần các ngươi không chủ động đối với ta ra tay, ta sẽ không xem các ngươi là địch nhân. Dù sao bắt người ra tay đoản, các ngươi giao tiền rồi, ta như thế nào còn không biết xấu hổ đối với ngươi ra tay đâu. Long Trần đạo, Long Trần vừa nói như vậy, lập tức có người ầm ầm động tâm rồi, giao tiền, tựu rốt cuộc không cần lo lắng, Long Trần ra tay đối phó bọn hắn rồi, này bằng với trừ đi một cái uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng mà 1.000 vạn, cũng quá mắc, chúng ta một gia tộc mười mấy người, đây quả thực quá lừa được. Có người kháng nghị nói, Long Trần nhìn thoáng qua người nọ, phát hiện là đến từ Trung Lập cường giả, Long Trần mở miệng nói, Trung Lập đệ tử, qua đường phí có thể ưu đãi, các ngươi mỗi người giao 100 vạn là tốt rồi. Trung Lập các cường giả, không khỏi đại hỉ, bọn họ đều là siêu cấp cường giả, của cải phong phú được rất, 1.000 vạn đối với bọn họ mà nói, cũng lấy được ra, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thịt đau, thực tế một cái thế lực nhân số quá nhiều, thì có cắt thịt cảm giác, nhưng là 100 vạn, tựu không coi vào đâu rồi. Ta trả thù lao, bỗng nhiên một cái đến từ Trung Lập cường giả, đánh bạo đi ra. Hỗn đản, người có hay không điểm cốt khí? Người nọ vừa ra tới, lập tức khiến cho vô số cường giả mắng to, bất quá những mắng chửi người này, đều dùng cổ tộc, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo nhóm thế lực cường giả chiếm đa số. Bởi vì Long Trần chỉ đáp ứng cho Trung Lập các cường giả ưu đãi, lại không nói cho bọn hắn phóng khoáng điều kiện, nhất làm bọn hắn phẫn nộ chính là, một khi cái này lỗ hổng mở, như vậy sẽ không có người nguyện ý phản kháng. Người nọ phảng phất không có nghe thấy những người khác bình thường, trực tiếp đi đến Long Trần trước mặt, ném cho Long Trần một mai không gian giới chỉ, Long Trần nhìn lướt qua, bên trong chỉnh tề địa để đó 100 vạn linh tinh. Hắc hắc, cảm ơn lão bản, Long Trần thu tiền, lập tức vẻ mặt tươi cười, hắn đây là cùng Hoa Vân Tông học, đối với bất luận cái gì cho ngươi đưa tiền người, đều muốn bảo trì một loại cảm ơn thái độ. Nam tử kia giao tiền về sau, chứng kiến Long Trần khuôn mặt tươi cười, không khỏi sững sờ, lập tức hắn cũng cười. Có thể được thiên võ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo ta một tiếng lão bản, hắc hắc, cái này 100 vạn hoa được đáng giá. Nếu như các hạ cảm thấy chưa đủ nghiền, một lần nữa cho ta 100 vạn, ta bảo ngươi hai tiếng lão bản như thế nào? Long Trần cười nói, lúc này Long Trần, ở đâu còn có cái gì cao thủ phong phạm, một bộ tham tiền bản sắc, thậm chí có người hoài nghi, người này đến cùng phải hay không thật sự Long Trần, không phải là bị người giả mạo a? Người nọ lắc đầu, cấp tốc rời đi, nơi này là Phạm Thiên Bí Cảnh. Thời gian tựu là kỳ ngộ, hắn cũng không muốn có bất kỳ trì hoãn. Nhìn xem người nọ rời đi, cả cái thông đạo nội các cường giả lập tức thiếu kiên nhẫn rồi, phải biết rằng, hiện tại chỉ có một nhóm người đi vào, tưởng tượng của bọn hắn đang tại trắng trợn siêu tầm trí bảo, mà bắt đầu khó chịu địa khó chịu. Hô, lại là một cường giả trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Long Trần, cái này mới rời đi, ngay sau đó càng ngày càng nhiều cường giả, chịu đựng lửa giận, đem không gian giới chỉ ném cho Long Trần. Ha ha, cảm ơn các vị lão bản. Chúc các vị lão bản Phạm Thiên Bí Cảnh ở bên trong tài nguyên cuồn cuộn. Long Trần thật vui vẻ địa đếm lấy tiền, một bộ tham tiền bộ dáng, hoàn toàn phá vỡ hắn tại đừng trong lòng người, cao cao tại thượng tâm ngoan thủ lạt hình tượng. Chậm một chút, chậm một chút, nguyên một đám đến, ngừng, tiểu tử ngươi đặc sao muốn đục nước béo cò. Ngươi là viễn cổ thế gia liên minh, còn muốn gạt ta. Long Trần bỗng nhiên một thanh nắm chặt một cái ném cho hắn không gian giới chỉ cường giả, người nọ lúc này không có mặc lấy viễn cổ thế gia liên minh đệ tử quần áo và trang sức, muốn giả mạo trung lập cường giả, tỉnh một khoản tiền, kết quả bị Long Trần bắt được. Ta đây lại bổ 900 vạn cho ngươi tốt rồi. Người nọ bị vạch trần, đành phải chịu đựng lửa giận, nếu trả thù lao. Bổ giao, cùng ta đùa nghịch đâu, khỉ làm xiếc đâu, ngươi bây giờ muốn giao gấp 10 lần phạt tiền, tiền vốn ta cũng đừng có rồi, ngươi trực tiếp đem phạt tiền đưa trước đến là được rồi. Long Trần mặt thoáng cái tựu lạnh ra rồi, trước khi hay vẫn là hòa khí sinh tài chi sắc, trở mặt so lật sách còn nhanh. Ngươi, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả giận dữ. Ông, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, theo một cái cực kỳ kỳ dị góc độ, gác ở cổ của người nọ trên, sắc bén khí tức, làm hắn toàn thân tóc gáy ngược lại, một cỗ tử vong khí cơ bao phủ trong lòng của hắn. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, đây là Long Trần, đây mới thực là Long Trần, mà không phải bình thường bọn cướp, bọn hắn đều bị trước khi Long Trần cái kia cười đùa tí từng bộ dáng cho che mắt. Chả là không giao, Long Trần lạnh lùng thốt, giao, ta giao, người nọ sợ tới mức đổ mồ hôi đều đi ra, thế nhưng mà ta không có nhiều như vậy linh tinh. Không có tiền, cầm vật chống đỡ, không có vật, lấy mạng chống đỡ, tùy ngươi chọn cái nào, bổn điếm tiểu bản doanh sinh, bản lợi nhỏ mỏng, khái không nợ sổ sách. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt có chút run lên, người nọ lập tức sợ tới mức toàn thân phát run. Cuối cùng người nọ ngoại trừ giao ra hơn 7.000 vạn linh tinh bên ngoài, còn đem một kiện bán thần khí thế chấp cho Long Trần, coi như là bổ còn lại linh tinh rồi. Thu được tiền về sau, Long Trần lập tức lại khôi phục hòa khí sinh tài bộ dáng, mang trên mặt thiên quan chúc phúc dáng tươi cười. Cảm ơn lão bản, thực hy vọng về sau có thể nhiều gặp được mấy cái như ngươi như vậy hùng hồn khách hàng lớn. Nghe được Long Trần, xa xa một ít đã ngụy trang thành trung lập đệ tử bộ dáng cường giả, cuối cùng nhất vụng trộm địa đem chính mình trang phục cho sửa lại trở lại. Vị đại ca kia ca, cái này là của ta tiền. Bỗng nhiên trong đám người, đi tới một cái tiểu cô nương, duỗi ra một chỉ bàn tay nhỏ bé, đem không gian giới chỉ đưa cho Long Trần. Đó là một cái nhìn về phía trên chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương, phi thường tuổi trẻ, làn da trắng nõn, con mắt rất lớn, mang theo một loại kỳ dị vũ mị, tại nàng mi tâm, thậm chí có 9 cái đuôi đồ án. Đây là cổ tộc cửu vĩ mị hồ nhất tộc người, cửu vĩ mị hồ tại huyền thú nhất tộc đã biến mất, nhưng là tại cổ tộc đã có một bộ phận huyết mạch lưu lại. Cửu vĩ mị hồ sức chiến đấu cũng không thập phần cường đại, nhưng là bọn hắn lại thập phần nổi danh, bởi vì cửu vĩ mị hồ nhất tộc, nam nhân anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp, trời sinh mị hoặc, mị lực làm cho người khó có thể ngăn cản. Truyền thuyết cửu vĩ mị hồ nhất tộc mị hoặc chi thuật, hết sức lợi hại, nhưng là cụ thể như thế nào cái mị hoặc pháp, bề ngoài giống như người biết, cũng không nhiều. Lúc này cái kia cửu vĩ mị hồ tiểu cô nương, nhút nhát e lệ mà nhìn xem Long Trần, trong tay chiếc nhẫn không biết là có lẽ vứt cho Long Trần, hay vẫn là ứng cho đưa cho Long Trần. Thật là lợi hại mị hoặc chi thuật, Long Trần bỗng nhiên giật mình địa đạo, chương 2015, xem như ngươi lợi hại. Tiểu cô nương kia lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, dung giọng nói ta không có. Nàng muốn nói nàng cũng không có đối với Long Trần thi triển mị hoặc chi thuật, nàng cũng không dám đối với Long Trần thi triển, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng ủy khuất chi sắc. Đã thành, người thắng, người mị hoặc chi thuật thật lợi hại, ta ngăn cản không nổi, ta nhận thua. Từ giờ trở đi, không riêng gì ngươi, nhưng phàm là nữ tính tu sĩ, đều có thể miễn phí thông qua. Bất quá ta có thể nhắc nhở các ngươi, ai đặc sao nếu là dám giả trang thành nữ nhân tới gạt ta Long Trần, ta sẽ nhượng cho ngươi đời này rốt cuộc làm không thành nam nhân. Long Trần quát lạnh nói, Long Trần tuy nhiên tham tài, nhưng là theo một cái trong tay nữ nhân đoạt tiền, Long Trần tự hỏi thật sự duỗi không ra tay, cái kia cửu vĩ mị hồ tiểu cô nương, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. À, Long Trần nói lời này, ở đây nữ tu nhóm, đều bị trong nội tâm hưng phấn không thôi, vậy mà cũng không để ý nam nữ chi ngại, ngạnh theo trong đám người đi phía trước lách vào. Đa tạ, những cô gái kia trực tiếp lướt qua đám người, chạy vội mà đi, vẫn không quên đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, cái kia cửu vĩ mị hồ nhất tộc tiểu cô nương, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Long Trần, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ cảm kích. Được rồi, ta muốn vội vàng việc buôn bán rồi, ngươi cũng đi mau lên. Long Trần cũng không có đối với tiểu cô nương kia nói quá nhiều lời nói, tuy nhiên tiểu cô nương kia cực kỳ xinh đẹp, nhưng là Long Trần trong nhà nhiều như vậy tuyệt sắc xinh đẹp, đã đầy đủ hắn thưởng thức rồi. Tiểu cô nương kia thật sâu nhìn Long Trần liếc, cái này mới rời đi, mà Long Trần bên kia, đã lại bắt đầu bận việc lên. đây là 1.000 vạn, cho. Một cái cổ tộc cường giả đem một cái không gian giới chỉ ném cho Long Trần. Đợi một chút, người muốn 3.000 vạn. Long Trần bỗng nhiên đem Long Cốt Tà Nguyệt duỗi ra, chặn người nọ đường đi. Dựa vào cái gì? Cái kia cổ tộc đệ tử cả giận nói. Bởi vì ngươi trước khi không phải nói, ngươi có rất nhiều tiền sao? Đã như vậy có tiền, là hơn cho một điểm A. Bởi vì ngươi trước khi, làm cho ta phi thường khó chịu, để cho ta tâm linh nhận lấy bị thương, ta cần một số tâm linh bị thương tiền an ủi chăm sóc. Long Trần đảo, ngươi, tốt, ngươi chờ, ngươi nào cắn răng một cái, lại ném cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, vẻ mặt oán độc rời đi. Cái kia cổ tộc đệ tử chính là trước kia, lại để cho mọi người không muốn cho Long Trần tiền, nói có rất nhiều tiền, tự là không để cho ngươi chi nhân. Hắn biết rõ đã đắc tội Long Trần rồi, cố ý chạy đến phía sau một điểm, cũng đem dung mạo của mình làm nghỉ ngơi và hồi phục, trốn ở người khác sau lưng cùng đi, hy vọng Long Trần có thể đem hắn đã quên, kết quả hay vẫn là bị Long Trần liếc nhận ra được. Đa tạ lão bản hùng hồn, đối với người nọ ánh mắt ác độc, Long Trần đáp lại mỉm cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoa Vân Tông người, cơ bản đều là khuôn mặt tươi cười nghênh người rồi, bọn hắn nghênh không phải người, mà là tiền. Đa tạ, cảm ơn, lần thứ nhất việc buôn bán, có chút chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha thứ. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, thỉnh nói ra, lần sau ta nhất định tranh thủ làm được rất tốt. Long Trần một bên thu lấy tiền, miệng cũng không ngừng, nghe được Long Trần, những người này đều muốn giận điên lên. U, đây không phải thằng ngu này đại hiệp sao? Ngươi lớn như vậy khổ người, lộ đều bị ngươi dẫm hư mất, ngươi cái này thể trọng, tối thiểu là người khác gấp mấy chục. Được, hôm nay tiểu điếm vừa mới khai trương, cho ngươi giảm giá, ngươi cho 5.000 vạn, là tốt rồi, mặt khác đừng trừng mắt, điếm lợi nhỏ mỏng, cự tuyệt trả giá. Long Trần thấy được Hùng Thiên Bá, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Hùng Thiên Bá dĩ nhiên là phi thường thống khoái mà bỏ tiền, hơn nữa liền một câu đều chưa nói, chỉ bất quá hắn sắc mặt, lại khó coi. Tại Hùng Thiên Bá sau lưng, dĩ nhiên là Lạnh Vô Phong, lúc này Lạnh Vô Phong trong tay nhiều hơn một cái không gian giới chỉ, ném cho Long Trần, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi tự tính toán cầm tiền, cũng không có mệnh hoa. Long Trần thò tay tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn xem bên trong chỉnh tề linh tinh, khẽ mỉm cười nói. Cái này không tốn sức các hạ quan tâm, vốn là muốn nhiều thu ngươi một điểm tiền, bất quá ta biết rõ ngươi về sau sẽ tìm đến ta, vậy hôm nay thu bao nhiêu đều không sao cả. Long Trần ý tứ, phi thường rõ ràng, dù sao ngươi biết đi tìm cái chết, chém chết ngươi, trên người của ngươi toàn bộ hết gì đó đều là của ta, thả ngươi chỗ đó tổn lấy cũng giống như vậy. Long Trần, ngươi nói không sai, ta hội tới tìm ngươi, bất quá không phải hiện tại, ngươi chờ. Lạnh Vô Phong hừ lạnh một tiếng, cũng đi nha. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, người này một mặt là muốn sớm chút tiến vào bí cảnh nội tìm kiếm cơ duyên, không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Một phương diện khác, hắn muốn khiêu chiến Long Trần, cần để cho chính mình bảo trì đỉnh phong trạng thái mới được, trước khi bị Long Trần một đạo phân thân dọa lùi, làm hắn nộ khí trùng thiên, nhuệ khí đã tiết. Cao thủ quyết đấu, bất luận cái gì một lần sai lầm, đều vạn kiếp bất phục, loại trạng thái này ở dưới hắn, căn bản không dám đối với Long Trần lần nữa ra tay. Còn một điều, đó chính là hắn không muốn tự mình ra tay, như vậy chẳng khác gì là vì người khác trải đường, dù sao còn có tuyệt đại bộ phận đều tại trong thông đạo, hắn coi như phía trước một đám, sau người khác sớm hơn tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong, cơ hội cũng nhiều hơn. Long Trần, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Vì hơi có chút tiền tài, mà đắc tội người trong thiên hạ, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng, tại đây rất nhiều người, cũng không thậm chí nghĩ cùng ngươi là địch. Nhưng là hành vi của ngươi, chẳng khác gì là đem tất cả mọi người đẩy hướng ngươi đối địch mặt. Lư Tử Xuyên đến rồi, hắn nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần đạo. Âm Dương Kiếm Tông Lư Tử Xuyên là phi thường cường đại một cái tồn tại, chỉ có điều người này bình thường cực kỳ thấp điều, thấy tận mắt qua hắn người xuất thủ không nhiều lắm, nhưng là có nghe đồn nói, Man Bá Thiên đã từng thua ở qua hắn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, có đôi khi là địch là hiếu, bây giờ nói còn quá sớm, nhưng là ta tin tưởng, tại đây đại đa số người đều địch nhân là của ta. Ta không có biện pháp nguyên một đám đi phân chia, sở hữu, mỗi người chỉ có thể trưng thu một điểm tiền, nếu như bọn hắn tương lai địch nhân là của ta, ta tiền kiếm được, tự lợi nhuận đúng rồi. Nếu như tương lai chúng ta không là địch nhân, ta theo trong tay các ngươi lấy đi bao nhiêu tiền, tương lai đều gấp bội thậm chí mấy lần mấy chục lần trả lại cho các ngươi. Ta Long Trần sẽ không vô cớ cầm người khác thứ đồ vật, ta Long Trần là dạng gì người, toàn bộ thiên võ đại lục đều tin tưởng, cho nên, đừng nói nhảm. Ta xác thực rất thiếu tiền. Long Trần nói xong, đại duỗi tay ra, ý tứ ngươi cũng đừng tất tất rồi, tranh thủ thời gian trả thù lao a, tất cả mọi người rất bận. Được rồi, đã ngươi nói như vậy rồi, ta cũng tựu không lời nào để nói rồi. Lư Tử Xuyên mỉm cười, cong ngón búng ra, một cái nhẫn bay về phía Long Trần. Long Trần thò tay đem không gian giới chỉ tiếp được, mở miệng nói cái này là được rồi, cùng ta không có thù người, các ngươi coi như là một cái phong hiểm đầu tư rồi, chỉ cần ta Long Trần bất tử, các ngươi phần này đầu tư, cũng tìm được cực lớn hồi báo, cho nên không có gì hay phàn nàn. Mà những cùng ta kia là địch chi nhân, các ngươi thì càng không có tư cách oán trách, ta không có giết các ngươi, là vì cùng những người vô tội kia nhờ rồi. Các ngươi dùng chính là 1.000 vạn linh tinh, có thể cho mình mua một phần tánh mạng bảo đảm, các ngươi cảm thấy cái này không đáng sao? Hay vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn chúng mệnh, không đáng cái này 1.000 vạn linh tinh? Long Trần vừa nói như vậy, những vốn là kia trong lòng còn có oán khí người, trong nội tâm oán khí lập tức tiêu tan rất nhiều, Long Trần nói được bề ngoài giống như rất có đạo lý. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, trong tay các ngươi phá giới châu tử, xác thực là phá giới châu, nhưng là có cái gọi là thần linh chi lực rót vào, cái kia đều là vô nghĩa. Cho nên, cái kia hạch tâm khu vực, các ngươi muốn vào tiểu tiến, ta không cần phải lừa dối các ngươi, bởi vì làm xong cái này một đơn sinh ý, ta cũng biết tiến vào hạch tâm khu vực, nếu như các ngươi sợ hãi, ta đến lúc đó có thể cho các ngươi làm mẫu. Long Trần nhắc nhở, cái này, điều đó không có khả năng a. Đương Long Trần nói ra những lời này, ở đây các cường giả, không khỏi chấn động, bọn hắn không thể tin được Long Trần. Các ngươi không nên tin Long Trần chuyện ma quỷ, hắn đây là cố ý tê liệt các ngươi, nếu như các ngươi tiến vào hạch tâm khu vực, ngày sau không thực hứa hẹn, tất nhiên sẽ phải chịu thần linh nguyền rủa, cái này quan hệ đến các ngươi tương lai vận mệnh, vạn không được lên Long Trần hợp lý. Ở phía sau trong đám người, có xuyên lấy đan cốc hỏa thần điện quần áo và trang sức đệ tử, quát lớn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta nói đúng không phải chuyện ma quỷ, chính các ngươi đi phân biệt, tốt rồi, tranh thủ thời gian địa, thời gian quý giá, chúng ta gia tăng điểm hiệu suất, các vị lão bản, nắm chặt thời gian, đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Những cường giả này, nhào nhào đem linh tinh giao cho Long Trần, nhưng là những người này trong nội tâm, đã xảy ra không hiểu biến hóa. Long Trần có độ tin cậy cao, hay vẫn là đan cốc có độ tin cậy cao? Long Trần tại thiên võ đại lục bốn phía chinh chiến, cường địch khắp nơi trên đất, nhưng là Long Trần trời sinh ngông nghênh, cũng không mảnh tại động loại này âm mưu quỷ kế. Mà đan cốc tựu không giống với lúc trước, tuy nhiên bọn hắn chính là thiên võ đại lục bá chủ, nhưng là thủ đoạn nhưng không thấy được có bao nhiêu cao minh, thực tế Long Trần quật khởi về sau, dần dần mở ra diện mục thật của bọn hắn. Tựu ngày đó tỷ trưởng lão vì thăm dò Long Trần, đối với một cái tâm trí có chỗ thiếu hụt tiểu cô nương ra tay, tựu làm vô số người phản cảm rồi. Mà hôm nay Long Trần lại vừa nói như vậy, liên tưởng tới đan cốc trước khi trùng trùng điệp điệp chăn đệp, không phải là vì lôi kéo bọn hắn thuần phục đan cốc sao? Kỳ thật ngay tại Long Trần nói toạc cái này phá giới châu trước khi, rất nhiều người cũng đã có chút hoài nghi, bởi vì rất nhiều cường giả, truyền thừa đều cực kỳ cường đại, đối với thần lực chấn động có nhất định được dò xét năng lực. Đương bọn hắn lấy được phá giới châu thời điểm, chỉ có thể cảm ứng được bên trong không gian chi lực chấn động, cùng một tia nói không rõ đạo không rõ lực lượng. Cái loại này lực lượng thập phần quái dị, nhưng hẳn không phải là thần linh chi lực, thế nhưng mà bọn hắn lại không dám xác định, hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, bọn hắn lập tức sinh nghi rồi, đan cốc không phải là thật sự lừa dối bọn hắn a. Đan cốc đệ tử gấp bội, mỗi người 2.000 vạn, chớ cùng ta tất tất, muốn vào tiểu tiến, không tiến cút ngay, không lăn sẽ chết. Long Trần nhìn xem những xuyên kia lấy hỏa thần điện quần áo và trang sức đệ tử, lạnh lùng thốt. Xem như ngươi lợi hại, đan cốc đệ tử phổi đều muốn chọc giận nổ, chính nhà mình đích bí cảnh, chính nhà mình đích đệ tử tiến, còn muốn cho người khác tiền, dưới đời này nào có loại này đạo lý. Thế nhưng mà loại này trong lịch sử chưa bao giờ ghi lại qua hiếm thấy hiện tượng, bị bọn hắn thế hệ này cho vượt qua rồi. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là đem tiền giao rồi, bởi vì thiên tỷ trưởng lão đã thông báo rồi, tận lực tránh cho cùng Long Trần khởi xung đột, Long Trần trong mắt hắn, tựu là chim trong lồng, bị chảo đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long Trần suốt thu hơn 3 canh giờ tiền, kiếm tiền tính ra con mắt đều lên giá rồi, Long Trần đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trên 100 vạn cường giả, nữ tu chỉ chiếm theo 1/10, Long Trần trong tay những linh tinh này, nhiều đến đã không cách nào đếm. Bất quá linh tinh chỉ là trong đó một bộ phận, rất nhiều người trên người không có nhiều như vậy linh tinh, đành phải dùng đan dược, thần khí, bí tịch chờ thay thế, Long Trần chẳng khác gì là đem những cường giả này nửa cái của cải, đều bỏ vào trong túi rồi. Lúc này thật sự phát, ăn cướp là làm giàu tốt nhất cách ha. Long Trần trong nội tâm đều muốn vui cười nở hoa rồi, lúc này cần phải tiêu xài đã lâu rồi. Thu hết cuối cùng một người tiền, Long Trần giật ra cuống họng đối với thông đạo kêu to, đan cốc cái kia tự cho là thông minh lão gia hỏa, cám ơn á. Hô xong, Long Trần cũng mặc kệ hắn có nghe hay không đạt được, vỗ bờ mông, người tựu biến mất. Chương 2016, gặp lại phần thiên chi diễm. Lối đi kia nối thẳng hướng đan cốc, Long Trần ở chỗ này kêu to, đối diện nhất định có thể nghe được, chỉ có điều cái lối đi này, có pháp tắc thủ hộ, thông minh cảnh cường giả không cách nào tiến đến. Bất quá Long Trần biết rõ, người kia đã nghe được, cũng sẽ mỉm cười, nói Long Trần đây là một loại ngây thơ cách làm, sau đó chờ không có người rồi, mà bắt đầu vỗ bàn nện cái ghế chửi ầm lên rồi. Long Trần, ta phát hiện, người tìm đường chết bổn sự, có thể nói đệ nhất thiên hạ, dù sao ta Tà Nguyệt tung hoành hắc ám long giới nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy, loại người như ngươi thường xuyên hoa thức tìm đường chết, lại như cũ còn người sống. Long cốt Tà Nguyệt thở dài, hiển nhiên Long Trần tìm đường chết, lại làm ra độ cao mới. Thôi đi, vận khí ta kém như vậy, không tìm đường chết ở đâu ra cơ hội. Chờ cái này lão tặc thiên đem cơ hội đưa cho ta. Ta Long Trần hôm nay hết thảy tất cả, đều là làm ra đến, tìm đường chết, là của ta đường ra duy nhất. Người khác là không làm bất tử, mà ta Long Trần, lại đặc sao vừa vặn trái lại, không làm chỉ có thể chờ chết, chỉ có càng không ngừng tìm đường chết, mới có thể làm ra một con đường sống. Long Trần một đường chạy vội, một bên hung hăng địa mắng, hắn sở dĩ như vậy đều là bị bước đi ra. Không tìm đường chết, ở đâu ra cơ hội? Không có cơ hội, ở đâu ra tài nguyên? Không có tài nguyên như thế nào tu hành? Trên tu hành không đi, sớm muộn gì bị người khác giết chết. Tu hành giới so thế tục giới càng thêm tàn khốc cùng huyết tinh. Tại Phượng Minh Đế quốc loại địa phương này, khi dễ cùng áp bách cũng thông thường, nhưng không có tu hành giới trực tiếp như vậy. Long Trần một đường đi về phía trước, vừa vặn chứng kiến một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, theo một cái vứt đi trong sơn động đi ra, người đệ tử kia chứng kiến Long Trần về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Có thể hay không có chút tiền đồ, tự coi như ngươi đã nhận được bảo bối, cũng không trở thành như vậy chột dạ a, sợ người khác đoạt. Long Trần nhìn đệ tử kia liếc, lắc đầu, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Gặp Long Trần rời đi, đệ tử kia một khỏa treo lấy tâm, rốt cục buông xuống, Long Trần đã nhìn ra hắn nhất định đã nhận được cái gì kỳ ngộ, nhưng là người ta căn bản không có cướp lấy ý tứ. Nơi này hoang vu, tự hắn và Long Trần hai người, dùng Long Trần lực lượng, giết hắn đi, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau, càng sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu như đổi thành mặt khác cường giả, chỉ sợ sớm đã động thủ, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi. Đệ tử kia không khỏi trong nội tâm cảm khái, có lẽ đây mới thực sự là kiêu ngạo. Long Trần từng nói qua, chỉ cần giao tiền, không đi chủ động trêu chọc hắn, Long Trần sẽ không đối với bất kỳ người nào ra tay. Long Trần một đường bay nhanh, phát hiện không ít cường giả, đang tại điên cuồng mà thăm dò, bất quá bọn hắn thất vọng chính là, tại đây một mảnh hoang vu, cũng không có gì đặc thù tồn tại. Có một ít huyệt động cùng kiến trúc, cơ bản đều là đã hoang phế vô số năm. Liền trận pháp phù văn đều mất đi hiệu lực rồi, khắp nơi một mảnh hôi bại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ ra, một đầu khủng bố hỏa diễm man long phóng lên trời, quang mang màu vàng, tràn ngập cửu thiên, đốt lên hư không, 7-8 cái đến từ cổ tộc cường giả, đầy bụi đất hướng ra phía ngoài chạy như điên. Phốc, một cái cổ tộc cường giả, lại bị ngọn lửa kia man long một ngụm long tức phun ở bên trong, lập tức biến thành cho bụi. Phần thiên chi diễm, khi thấy đầu kia hỏa diễm man long, Long Trần không khỏi chấn động. Liếc nhận ra cái kia hỏa thú lai lịch, cái kia khí tức quá quen thuộc. Đây là một đầu không biết thành bao nhiêu tuổi địa hỏa hung thú, không biết có phải hay không là bị mấy cái mạo hiểm giả thích phóng ra, vậy mà tại điên cuồng đuổi giết những người kia. Phần thiên chi diễm, được xưng không có gì không đốt, nhưng là bản thân lực lượng cũng không lớn, nhưng là cái này đầu địa hỏa hung thú, hiển nhiên đã có thành tựu, đã xảy ra lột xác, mà ngay cả mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đều không thể ngăn cản. Đều tránh ra, ta tới giúp các ngươi đối phó hắn. Long Trần một tiếng gào to, phóng tới đầu kia địa hỏa hung thú, trên thực tế Long Trần rất không biết xấu hổ, hắn đã phát hiện, đầu kia địa hỏa linh thú trước tiên phát hiện hắn, cũng hiển nhiên nó cảm ứng được Long Trần ngọn lửa trên người chấn động. Địa hỏa linh thú tầm đó, lẫn nhau thôn phệ, từ nhỏ tựu là địch nhân, đầu kia địa hỏa linh thú đã mặc kệ những cường giả kia, vừa mới chuẩn bị giết đến tận đến, Long Trần lại chủ động xuất kích, nhìn về phía trên, giống như muốn cứu bọn họ đồng dạng. Giống... Ngọn lửa kia man long phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, hỏa diễm đầy trời đốt lên thế giới, thẳng đến Long Trần đánh tới. Những cổ tộc kia đệ tử cho rằng hôm nay muốn xong đời, ngọn lửa kia man long quá kinh khủng, tốc độ vừa nhanh, công kích của bọn hắn, vậy mà không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, cái kia cuồn cuộn liệt diễm, thậm chí ngay cả bọn hắn thần khí đều cho hỏa táng rồi. Bọn hắn vừa mới phát hiện Long Trần tự lập tức lao đến, bộ dáng kia cảm giác là muốn phấn đấu quên mình để cứu bọn họ đồng dạng, kinh ngạc phía dưới, thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ, cái này 1.000 vạn linh tinh, hoa được quá đặc sao đáng giá rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền ném ra, một đạo màu đen quyền ảnh, nặng nề mà nện ở ngọn lửa kia man long trên đầu. Màu đen hỏa diễm cùng kim sắc hỏa diễm đan vào, những cổ tộc kia đệ tử, trong nháy mắt bị đánh bay, toàn thân quần áo hóa thành hư vô, toàn thân, thiêu đắc đen xì một mảnh, còn cùng với khét lẹt hương vị. Những cổ tộc kia đệ tử hét thảm một tiếng, phiên cổn mà ra, cút ra thật xa, mới từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng dùng thiên đạo chi lực chữa thương, bởi vì trong nháy mắt đó, bọn hắn bị khủng bố hỏa độc xâm nhập thân thể, nếu như không rõ trừ, hội đốt cháy máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn. Long Trần một quyền rơi xuống, trời sập đất sụt, đối với cái này đầu khủng bố hỏa diễm man long, Long Trần không có bất kỳ lưu thủ, một quyền nện đến ngọn lửa kia man long lật ra một cái bổ nhào. Ông, Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long, là hỏa long xuất hiện, nó dùng thân thể đem ngọn lửa kia man long gắt gao cuốn lấy, Long Trần hai tay kết ấn, hư không chấn động, hai cái hỏa long đồng thời biến mất. Hai cái hỏa long bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, vừa vào hỗn độn không gian, còn điên cuồng gào thét hỏa diễm man long, thoáng cái trở nên lạnh run, vậy mà không dám nhúc nhích rồi. Hỏa long tắc thì hưng phấn mà miệng lớn thôn vệ ngọn lửa kia man long, mấy hơi thở, liền đem nó hoàn toàn nuốt vào. Hỏa long cắn nuốt ngọn lửa kia man long, lập tức bắt đầu tiêu hóa, hiển nhiên đối với hỏa long mà nói, đây là một lần cực lớn thu hoạch. Đa tạ, mấy cái cơ hồ bị đốt trọi đâu cổ tộc cường giả, vội vàng đã chạy tới nói lời cảm tạ, bọn hắn nhiều lần thoát chết, may mắn mà có Long Trần. Gặp Long Trần phất tay tầm đó, tựu đã trấn áp kinh khủng kia hỏa diễm man long, đối với Long Trần là càng thêm bội phục sát đất. Khách khí, kỳ thật cái này đầu hỏa diễm man long đối với ta hữu dụng, tựu tính toán không có các ngươi, ta cũng phải ra tay. Long Trần đạo, lần này hắn không có ý tứ, nói là cứu người mới ra tay. Long Trần sư huynh, ngài quá khách khí, tuy nhiên chúng ta cũng không phải đồng tộc, nhưng là đối với ngài, chúng ta còn là phi thường kính nể. Tựu tính toán ngọn lửa kia man long đối với ngài hữu dụng, chỉ cần ngài chờ một chốc một cái thời gian hô hấp, chúng ta tựu toàn bộ đều chết hết. Khi đó, ngài lại đi thu hỏa diễm man long, đối với ngài lợi ích rất cao. Một cái cổ tộc cường giả thập phần thành khẩn địa đạo. Mặt khác cổ tộc đệ tử, cũng đồng ý người nọ thuyết pháp, nhao nhao đối với Long Trần tỏ vẻ cảm tạ. Bề ngoài giống như, các người cổ tộc rất ít tốt như vậy nói chuyện a. Long Trần không khỏi có chút kỳ quái mà nói, cái này cùng hắn tiếp xúc cổ tộc, có chút bất đồng a. Mấy cái cổ tộc đệ tử, liếc nhau một cái, một người thở dài, Long Trần sư huynh, ngài có chỗ không biết. Chúng ta cổ tộc cũng không phải người xem đến cái dạng kia. Kỳ thật chúng ta cổ tộc bên trong mâu thuẫn, so các ngươi chứng kiến, muốn kịch liệt nhiều, không biết, ngài bề bộn đừng vội, nếu như đừng vội, ta muốn hướng ngài giảng thoáng một phát chúng ta cổ tộc sự tình. Xin lắng tai nghe, các loại, Long Trần nói xong, lấy ra một khối trận bàn, đem hắn kích hoạt, trận bàn đem mấy người bao phủ, thân ảnh của bọn hắn thoáng cái theo tại chỗ biến mất. Cái này trận bàn chính là hạ thần chế tác, có thể thời gian ngắn ẩn nấp. Nếu như không phải gặp được cao minh trận sư, là rất khó nhìn ra được, đối phó một ít người thường, đã dư xài rồi. Đa tạ, mấy cái cổ tộc đệ tử, biết rõ Long Trần ý tứ, bọn họ cùng Long Trần nói chuyện, nếu như bị mặt khác cổ tộc cường giả chứng kiến, bọn hắn chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Trước khi mở miệng chính là cái kia cổ tộc đệ tử tiếp tục nói, Long Trần sư huynh có chỗ không biết, chúng ta cổ tộc, cũng không phải các ngươi chỗ nhận thức lạnh lùng như vậy, cao ngạo cùng điệu bộ. Trên thực tế, chúng ta đối với huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc đều có lòng trung thành, chỉ có điều người đương quyền, gặp người tộc thế yếu, vừa vui nội đấu, cho rằng đại đế thời đại đã qua, nhân tộc đem triệt để suy bại, cho nên khinh thị nhân tộc, thân hòa huyền thú nhất tộc. Kỳ thật đây là một cái ngu xuẩn lựa chọn đề, mà đại đa số cổ tộc chi nhân, cũng biết, đây là một hồi đánh bạc, một hồi cầm cổ tộc vận mệnh làm tiền đặt cược nguy hiểm đánh bạc. Vốn cổ tộc địa vị tựu xấu hổ, nhân tộc không nhận có thể chúng ta. Huyền thú nhất tộc cũng không nhận có thể chúng ta, vậy cũng mà thôi, chúng ta có thể không dựa vào bất luận kẻ nào sinh tồn. Thế nhưng mà một ít cường giả lại không cho là như vậy, huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến, chỉ có kịp thời chiến đội mới có thể đạt được càng lớn lợi ích, miễn cho đã mất đi ôm đùi cơ hội mà biến thành hạ các loại chủng tộc. Nhất là dùng Long Quân Thương cầm đầu các cường giả, bọn hắn nhiều năm như vậy cùng huyền thú nhất tộc câu thông, huyền thú nhất tộc cũng chưa xong sẵn sàng nghênh tiếp nạp bọn hắn. Cổ tộc thế lực phần đông, chủng tộc vô số, nhưng là có thể cùng Long Quân Thương xuất lĩnh thế lực chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thế lực này, đại đa số đều tại đang trông xem thế nào, cũng không nói đồng ý Long Quân Thương cách làm, nhưng là không phản đối Long Quân Thương quyết định. Nhưng là đại chiến thời điểm, bọn họ là chưa bao giờ tham dự, bởi vì không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Mà chúng ta những nửa này trên không dưới thế lực, cũng là có cực khổ nói, trên thực tế, chúng ta cũng không muốn tham dự chiến tranh. Bởi vì chúng ta thế lực rất yếu, một khi đại chiến, tổn thất thảm nhất lại là chúng ta, mà đạt được lớn nhất lợi ích, vĩnh viễn đều là những đứng kia tại cổ tộc đỉnh thế lực. Hôm nay cùng Long Trần Sư Huynh nói những này, cũng không phải khẩn cầu ngài thương cảm, mà là hy vọng ngài biết rõ, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm. Ngươi đối với cổ tộc hận, ta hy vọng không muốn lan tràn đến những người vô tội kia trên người, nếu có một ngày đại chiến cuối cùng lên, hy vọng ngài có thể buông tha những lão ấu kia phụ nữ và trẻ em, không muốn tiêu diệt chúng ta chi căn. Đệ tử kia nói xong, vậy mà cùng với các cổ tộc đệ tử, cùng một chỗ hướng Long Trần quỳ xuống, bọn hắn không phải vì chính mình khẩn cầu, mà là vì tộc nhân của bọn hắn. Bọn hắn sợ hãi đại chiến cùng một chỗ, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, cổ tộc tại trong khe hẹp sinh tồn, vạn nhất nhân tộc thắng lợi, như vậy người cầm quyền nhất định là Long Trần, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, chỉ sợ toàn bộ cổ tộc sẽ trên thế giới này triệt để biến mất. Cho nên bọn hắn cái quỳ này, ý nghĩa quá nhiều, bọn hắn hy vọng dựa vào chính mình một điểm lực lượng, vì cổ tộc nhỏ yếu tận một phần lực, giữ lại một phần hy vọng. Chương 2017, Thần Linh Chi Nhãn. Long Trần vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng lướt qua, mấy người còn không có quỳ xuống, đã bị cỗ lực lượng kia đẩy. Long Trần cười nói, các ngươi yên tâm đi, dù cho các ngươi cổ tộc toàn bộ đều đứng tại huyền thú nhất tộc bên này, ta cũng sẽ không làm cái kia chảm thảo trừ căn sự tình. Ta Long Trần giết chết chi nhân, giết được đều là hướng ta vung lên giao mổ chi nhân, Long Trần theo đông hoang quật khởi, giết người vô số, bị diệt tông môn đếm không hết. Nhưng dù cho cùng ta có huyết hải thâm cửu tông môn, ta đem chi bị diệt trước khi, đều để lại đầy đủ thời gian, lại để cho một ít nhỏ yếu chi nhân đào tẩu. Cái gọi là chảm thảo trừ căn, chó gà không tha, cái kia bất quá là một loại vô năng biểu hiện, bọn hắn sợ những người sống kia, về sau hội tìm bọn hắn báo thù, tìm bọn hắn hậu nhân báo thù. Ta Long Trần khinh thường chịu, tại thế hệ này, bọn hắn nếu như tìm ta báo thù, ta có thể phất tay diệt chi. Nếu như ta Long Trần sau khi chết, bọn hắn tìm ta hậu nhân báo thù, nếu như ta Long Trần hậu nhân, liền loại sự tình này đều bày bất bình, căn bản là không xứng cho ta Long Trần tử tôn, bị diệt cũng thế. Cho nên loại hiện tượng này là sẽ không sinh ra, mà ngay cả các ngươi những diễn thiên giả này, ta đều không có đuổi tận giết tuyệt, các ngươi có lẽ minh bạch ta Long Trần ý tứ. Hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần không cần binh khí của các ngươi đối với ta, ta là không đem các ngươi xem là địch nhân. Nghe xong Long Trần về sau, mấy cái đệ tử không khỏi đại hỉ, cẩn thận hồi tưởng Long Trần sở tác sở vi, xác thực là như thế này, dù cho Long Trần bị diệt thiên cơ đảo lúc, cũng là sớm rất nhiều thiên tựu thông chi. Đều nói muốn tiêu diệt ngươi thiên cơ đảo, ngươi nếu như cảm thấy sợ hãi, đi thì xong rồi, nếu như còn không chịu đi, cái kia chính là chính mình muốn chết, trách không được người khác. Thiên cơ đảo vô số lần tính toán Long Trần, thậm chí đối với cha mẹ của hắn cùng muội muội ra tay, nếu như là thay đổi người khác, căn bản sẽ không cho thiên cơ đảo bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đã chạy tới độ kiếp, đem thiên cơ đảo tất cả mọi người bao phủ tại thiên kiếp bên trong, một mẻ hốt gọn, nhưng là Long Trần cũng không có làm như vậy. Đa tạ Long Trần sư huynh mấy cái cổ tộc đệ tử, lại là khâm phục, lại là cảm động, khó trách được xưng là thiên võ đại lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, không tính tuyệt thế chiến lực, chỉ là phần này lồng ngực khí độ, tự khiến người khăng khăng một mực phục rồi. Không cần cảm ơn ta, ta Long Trần người này kỳ thật rất đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người chém ta một đao, ta băm hắn thành tương. Trở về nói cho các người biết người bên cạnh, không muốn đơn giản đứng thành hàng, ném đi tánh mạng không có lợi nhất. Long Trần nói, tốt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai a, nếu không cho các ngươi theo như một cái đằng trước thông đồng với địch bạn tộc tội danh, không phải các ngươi có thể chịu đựng được khởi. Nghe xong Long Trần, mấy cái cổ tộc đệ tử lần nữa đối với Long Trần tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời trong nội tâm cũng nhiều hơn một phần an ủi. Chỉ cần bọn hắn bảo trì hiện trạng, mặc kệ tương lai Long Trần thắng lợi hay vẫn là đan cốc thắng lợi, bọn hắn tối thiểu không có diệt tộc họa, đây là bọn hắn rất muốn nhất bảo đảm. Chiến tranh lợi ích vĩnh viễn thuộc về cao tầng, mà làm chiến tranh trả giá tối đa, đạt được ít nhất, vĩnh viễn là trung hạ tầng. Những thuộc về này trung hạ tầng đệ tử, bọn hắn không có lớn như vậy dã tâm, cũng không phải bọn hắn người có nhiều thiện lương, đó là bởi vì bọn hắn nhìn không tới lớn như vậy hấp dẫn. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, an an ổn ổn sinh hoạt, chính là bọn họ rất muốn nhất, mà Long Trần trong nội tâm cũng thập phần tinh tường, cổ tộc loại tình huống này, tại cái khác trong tộc cũng cơ bản đồng dạng. Tu hành giới khung, chính là một cái bảo tháp hình. Đứng tại ngọn tháp người, lĩnh tụ một phương quần hùng, có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Nhưng là tầng giữa cùng tầng dưới, lực lượng của bọn hắn là vô cùng cực lớn, bọn hắn cũng cần thu nạp nhân tâm, đan cốc chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới đưa Phạm Thiên bí cảnh đối với những người này mở ra. Cùng những đệ tử kia sau khi tách ra, Long Trần thẳng đến hạch tâm khu vực mà đi, bất quá cái này Phạm Thiên bí cảnh so Long Trần trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, Long Trần đi thẳng suốt thời gian một ngày, mới nhìn đến phía trước cái kia cực lớn thiên mạc. Đại địa phía trên, một đạo màn sáng phóng lên trời, giống như tường vây bình thường, đem dặm ngoài tách ra, đứng tại thiên mạc bên cạnh, rõ ràng có thể cảm giác được thiên mạc nội, cái kia bàng bạc đại đạo chi lực. Long Trần chạy đến thời điểm, phát hiện đều biết ngàn cường giả, vây quanh cực lớn thiên mạc khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng yên cảm thụ được đại đạo chi lực, tìm hiểu thiên địa huyền cơ, bọn hắn sau lưng dị tượng rung rung. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn sử dụng phá giới châu, bởi vì một khi sử dụng, bọn hắn sắp bị một mực buộc chặt tại đan cốc chiến thuyền trên, với tư cách người tu hành, không có người nguyện ý thành vì người khác cẩu. Cái kia màn sáng giống như một đầu dài long, không biết không ngớt đã đến rất xa, quét sạch màn bên ngoài, có vô số cường giả, đang tại an tâm tĩnh tu. Đương Long Trần đã đến thời điểm, lập tức đưa tới bạo động, nhao nhao hướng Long Trần bên này xem ra. Long Trần sư huynh, Long Trần đến, lập tức có mấy cái trung lập cường giả, có chút chào. Đừng, đừng như vậy bảo ta, các ngươi đều là lão bản của ta, nếu như các ngươi không cùng ta là địch, ta cần phải trả lại cho các ngươi tiền đấy. Long Trần khoát tay chặn lại cười nói, nghe Long Trần vừa nói như vậy, những người khác cũng cười, những có thể ở này bên ngoài tu luyện chi nhân, đều là không muốn gia nhập đan cốc, cái này quá nguy hiểm. Mà bọn hắn tiếp xúc Long Trần, mặc dù có chút tàn nhẫn, có chút bá đạo, nhưng là cũng không có trong truyền thuyết như vậy man không nói đạo lý tàn nhẫn thị sát khát máu. Tuy nhiên bị Long Trần thu tiền, bọn hắn trong nội tâm khẳng định có oán khí, nhưng là Long Trần chính là lời hứa đáng giá nghìn vàng chi nhân, coi như là ở chỗ này mua một trương phù bình an rồi, tối thiểu không cần lo lắng bị Long Trần chém giết. Mặt khác Long Trần nói, chỉ cần không cùng hắn là địch, những số tiền này, hội gấp bội trả lại cho bọn hắn, vậy cũng là một loại phong hiểm đầu tư rồi. Hơn nữa tiếp xúc Long Trần thời gian dài, bọn hắn phát hiện, Long Trần cũng không có cái loại này tuyệt thế cao thủ vinh váo hung hăng cái giá đỡ, có đôi khi như du côn vô lại, lại ngược lại lại càng dễ bị người thân cận. Long Trần sư huynh nói đùa, không biết Long Trần sư huynh có tính toán gì không? Một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, thử thăm dò đạo. Đương nhiên là đi vào a, bọn hắn đan cốc có thể lừa dối được người khác, có thể lừa dối được ta. Long Trần không sao cả địa đạo, thế nhưng mà, vạn nhất cái kia phá giới châu bóp nát về sau, hội có thần minh chi lực bộc phát, chúng ta đây chẳng phải là muốn vĩnh viễn nghe lệnh bởi đan cốc. Một người có chút do dự địa đạo, đó là các người không biết ta Long Trần. Ông, Long Trần trong tay nhiều ra một quả phá giới châu, lập tức bóp nát, theo phá giới châu bị bóp nát, một đạo quang mang đem Long Trần bao khỏa, cái kia đạo quang mang chấn động, vậy mà cùng ngày đó màn chấn động giống như đúc. Ngay tại lúc đó, Long Trần hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái con mắt đồ án, cái kia đồ trên bàn, mang theo nhàn nhạt thần uy, nhìn xem Long Trần. Đây là thần linh chi nhãn con ngươi sao? Mọi người lắp bắp kinh hãi, quả nhiên cái này phá giới châu bị động tay động chân, không thể không công sử dụng. Phốc!